Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại Kinh Hỷ. Đã lâu rồi Kinh Hỷ mới lại xuất hiện trên kênh Đất Đồng. Thời gian vừa qua bạn ấy bận với một bộ truyện dài phát ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đó. Đó là bộ truyện tiểu thuyết Âm Dương Công Vụ, một bộ truyện rất là hay, hiện tại đã đi được 3 phần rồi. Quý thính giả nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Ngày hôm nay Kinh Hỷ gửi đến cho chúng ta tập truyện ngắn Chuyến Xe Quỷ Ám. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Cho con ngủ xong, Lan Anh đi ra ngoài phòng khách. Thấy chồng đang lúi húi dọn đồ chơi của con lại. Dạo vừa rồi Dũng phải tăng ca khá nhiều. Anh nói là làm xong công việc để chuẩn bị đi chơi. Cô vừa dọn đồ cùng anh, vừa khẽ hỏi. Anh xin nghỉ phép chưa? Anh xin rồi, nghỉ một tuần. Tha hồ đi chơi. Gia đình nhỏ này rất thích đi du lịch. Hồi sinh viên hai người đều ở trong câu lạc bộ phượt của trường. Cũng từ một chuyến du lịch vùng cao mà đến với nhau. Em lên đây, anh cho xem cái này. Dũng kéo tay vợ ngồi lên sofa, phấn khích mở iPad ra. Trên màn hình hiện ra một chiếc xe du lịch, loại xe 16 chỗ transit đã được cải tạo ở bên trong, đủ cho một gia đình sinh hoạt như bình thường. Lại có thể kéo phần khung sau lên, trở thành một cái trại nhỏ ngoài trời. Không phải anh định mua cái này đó chứ? Em thấy sao? Thích không? Lan ôm lấy chồng, thơm chụt một cái. Ngửi được mùi du lịch là cả hai mắt cô phát sáng như sao trời. Thích chứ? Bọn á, chắc nó cũng thích lắm á. Nhưng mà giá cả sao? Xe này mới chắc mắc lắm hả? Không đâu, xe này đã qua sử dụng, được cải tạo lại thôi. Bây giờ nhà mình có thêm bồn rồi, không thể vượt xe máy được nữa. Ô tô thì nhỏ thì cũng bất tiện, mà so về giá thì cũng như nhau. Hơn nữa xe này bên gara của thằng Minh cải tạo lại, cho nên nó lấy giá mềm thôi à. Minh là bạn học thời cấp 3 của Dũng. Sau khi tốt nghiệp, anh không học đại học mà học nghề sửa ô tô. Thời buổi này con người hơn nhau ở cái đầu chứ không phải là tên công việc. Nghe hai từ học nghề thì không có sang mồm. Nhưng mà vì biết tính toán và nỗ lực, nên so ra lương hai vợ chồng học đại học như Dũng và Lan Anh chẳng thấm vào đâu so với thu nhập từ gara sửa ô tô của mình. Khoảng những năm 2019 trở lại đây, nhu cầu cải tạo ô tô du lịch ngày càng lớn, mà gara của mình cũng được coi là đi đầu trong phong trào. Anh tái chế ô tô đã qua sử dụng, tận dụng tối đa những phụ tùng của xe để giảm chi phí. Cho nên so với thị trường, gara của anh luôn đưa ra mức giá ưu đãi nhất với khách hàng. Đến ngày nhận xe, hai vợ chồng đưa cả bé Bon đi cùng. Thằng bé còn chưa đầy 4 tuổi, nhưng rất là nghịch ngợm. Vừa vào gara là xà xuống đất, chạy tung tăng khắp nơi. Trong lúc Minh và Dũng nói chuyện, Lan Anh chạy theo thằng bé muốn hụt cả hơi. Lúc này gara không có nhiều người, vì đã chiều muộn, nên chỉ có vài nhân viên đang dọn dẹp ở các góc. Gara tương đối lớn, chia làm 2 tầng. Bên dưới là để sửa chữa, bên trên bày bán các loại phụ tùng, dầu nhớt, đồ trang trí xe hơi, rất nhiều. Để có được cơ ngơi này, Minh và nhân viên của mình đã phải mấy năm nỗ lực. Ông trời quả không phụ lòng người, có cố gắng sẽ có đền đáp. Đang mải mê nhìn lên tầng 2, Lan Anh chợt nghe ầm một tiếng. Cô giật bắn mình, vội vàng nhìn qua nơi phát ra âm thanh. Ngay sau đó là tiếng của Bôn khóc ré lên. Cô tá hỏa, vội chạy qua xem. Thấy con trai mình không biết làm như thế nào mà lại leo được vào bên trong chiếc du lịch. Đang đập cửa ầm ầm lội ra, mặt mũi vàng dụa nước mắt. Cô vội đẩy cửa sang, bế con ra ngoài dỗ dành một lúc. Thằng bé mới nín khóc. Mẹ dặn Bôn không được trả lương tinh rồi. Con thấy không? Tự con nhốt mình trong xe đó. Nếu như mà không có người lớn ở đây thì sao? Lần sau không có được tự tiện vậy nghe chưa? Cô Bôn phụng phịu, dụi đầu vào lòng mẹ. sau đó mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào bên trong xe với cặp mắt đỏ hoe. Lan Anh cũng không để ý, bế con lên, sau đó đi về phía văn phòng gara. Lúc này Minh và Dũng cũng đã nói chuyện xong xuôi, chắc là vừa thanh toán tiền xe. Hai vợ chồng tạm biệt Minh, sau đó nhân viên gara lái xe cùng về nhà bọn họ. Sân nhà Lan Anh khá rộng, dọn một góc để cho xe vào cũng vẫn thoải mái sân chơi cho con. Trong lúc Lan Anh nấu nướng trong bếp, Dũng và con trai ra ngoài sân, trải chiếu cho con ngồi chơi xếp hình. Còn mình thì bắt đầu tái mái xem xét chiếc xe. Dũng trèo vào bên trong, đánh mắt nhìn ra ngoài, thấy con trai vẫn đang ngồi nghịch những thanh gỗ nhỏ. Anh mới yên tâm kiểm tra mọi thứ bên trong. Từ lúc quen Lan Anh, hai vợ chồng đã luôn mong muốn một ngày sẽ có chiếc xe du lịch của riêng mình. Bây giờ thực sự đã nằm trong tay. Dũng không kìm được mà vỗ vỗ vô lăng, miệng ngân nga hát mấy câu vu vơ không biết nghe ở đâu. Mãi xem xe, anh quên mất coupon còn chơi ở bên ngoài. Đến khi Lan Anh nấu cơm xong đi ra, gõ mấy cái vào cửa kính xe mà nói: "Nè, hai bố con vô rửa tay ăn cơm đi thôi, em nấu xong hết cả rồi. Anh bế con vào trong xe chơi đó hả?" Dũng kéo kính xe xuống hỏi lại: "Em nói gì?" "Bon anh." Lan Anh ngó vào trong, không thấy con đâu thì ngạc nhiên hỏi: "Không phải nó ngồi chơi ngoài sao? Nãy giờ nó tự ngồi chơi ngoài đó mà." Lan Anh nhìn về phía cái chiếu, bên trên bày la liệt đồ chơi, nhưng lại không thấy con đâu. Mà cửa cổng thì lại đang mở. "Anh trông con kiểu gì? Làm gì có ngoài này?" Dũng nghe vậy thì giật mình, vội vàng xuống xe. 6:30 tối, trời bắt đầu vào thu cho nên tối nhanh hơn rất nhiều. Hai vợ chồng tá hỏa lao đi tìm con. Thằng bé ban nãy còn ngồi chơi, bây giờ tự nhiên biến mất rồi. Hai người chạy ra ngoài đường, ngó nghiêng khắp nơi, chạy dọc cả một đoạn, tìm sang mấy bụi cây bên rìa đường, cũng không thấy thằng bé đâu. Lan Anh bắt đầu muốn khóc, mắt cô đỏ hoe, vừa đi vừa gọi con: "Bon ơi, con ở đâu rồi Bon? Trả lời mẹ đi con ơi." Dũng cũng không khá hơn là bao, mặt anh dần tái mét hết cả đi. Anh từng nghe nói bọn bắt cóc trẻ con, mắt trước mắt sau không để ý tới là bị ẩm đi ngay. Càng nghĩ càng thấy sợ, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân của mình thật tồi tệ, chỉ mãi chăm chú vào cái xe mà quên mất đứa con. Hàng xóm đã tới giờ cơm, thấy hai vợ chồng chạy loạn thì liền đi ra hỏi thăm: "Sao thế chú Dũng? Có chuyện gì vậy?" Dũng còn chưa lên tiếng, Lan Anh đã mất bình tĩnh mà khóc nấc lên: "Thằng Bon nhà em chạy đâu mất rồi chị Ngân ơi? Em lo nấu cơm, anh Dũng trông con cũng không nên hồn nữa." "Nè nè, từ từ đừng có khóc. Thì đã tìm trong nhà chưa?" "Em chưa, thấy cổng mở hé cho nên nghĩ thằng Bon chạy ra ngoài, cũng chưa có xem trong nhà nữa." "Bây giờ phải về nhà xem trước đi, bình tĩnh ra." Chị Ngân nói cũng có lý. Cả ba cùng hai người hàng xóm nữa lật đật chạy về nhà. Người lên tầng, người tìm nhà tắm, phòng vệ sinh. Cả cái nhà kho nhỏ ở đầu hồi cũng lật tung lên mà vẫn không thấy tăm hơi thằng bé đâu. Bon gần 4 tuổi, gọi đã biết thưa, thi thoảng còn léo nhéo cãi cả bố mẹ. Nếu có ngủ quên ở đâu thì động tĩnh lớn như vậy, nãy giờ gào khẳng cả cổ nó cũng phải nghe thấy chứ. Đằng này không nghe được tiếng thằng bé. Lan Anh nhất thời nghĩ tới chuyện báo cảnh sát. Lúc này cô khóc đỏ hoe cả mắt, tay run run cầm điện thoại định gọi đi, thì nghe tiếng của chị Ngân kêu ở bên ngoài sân: "Nè, tìm thấy rồi. Trời ơi, sao nó chui vô gầm xe ngủ vậy?" Lan ném văng cả điện thoại chạy ra. Dũng đã chui xuống gầm xe lôi được con, cô mới lao tới ôm lấy. Thằng bé vẫn còn đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Không biết vừa rồi bố mẹ và hàng xóm sợ tới sắp vỡ tim. Lan Anh vừa sợ vừa giận, giận cả chồng lẫn con, lườm Dũng cháy cả mặt. Lại gọi Bon dậy, giáo huấn cho một trận nên thân. Hàng xóm động viên và nhắc nhở vài câu, nói trẻ con tầm tuổi này rất hiếu động, tầm mắt phải dán lên người chúng nó, lơ là dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hai vợ chồng ăn uống xong xuôi thì cũng 8 giờ. Dũng bị vợ hắt hủi, anh cũng biết lỗi của mình, chỉ lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn, rửa chén đĩa thật sạch sẽ rồi mới đi tắm. Lan Anh bế Bôn vào phòng, dỗ cho con ngủ. Thằng bé ngáp trẹo cả quai hàm, mơ màng nhắm mắt thì thầm với mẹ. Bạn bảo gầm xe ngủ ngon thật. Lan Anh nhỏ giọng hỏi con. Bạn nào thấy Bôn? Thằng bé mờ mịt lắc đầu, hai mắt đã díp cả lại. Lan Anh chỉ nghĩ là bạn ở lớp của con nói như vậy, cũng không để ý thêm, kéo chăn đắp cho con rồi đi ra ngoài. Cô tắm rửa xong xuôi, vừa ra ngoài Dũng đã kéo cô qua một bên sofa, ra sức lấy lòng. Anh biết sai rồi, thôi đừng giận nữa. Hôm nay anh cũng sợ thót tim, may mà con không xảy ra chuyện gì. Phụ nữ thường để tâm những chuyện nhỏ nhặt, lại nhạy cảm, không phải là không có nguyên do. Nhưng chỉ cần chồng mình hiểu chuyện một chút, to nhỏ một hồi thì lại dễ mềm lòng. Chuyện hôm nay cũng coi như một bài học cho hai vợ chồng, lần sau nhất định không thể để xảy ra nữa. Hôm nay có xe mới, vốn là định ăn mừng, nhưng lại suýt nữa thành cãi nhau. Dũng tỉ tê một hồi đã dụ được vợ, hai người lại quấn lấy nhau thật lâu. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường lại làm hòa. Hai con người không chung dòng máu, khác giới tính, chẳng có liên hệ gì, yêu và cưới rồi sống với nhau, bát đũa xô lệch là chuyện bình thường. Lan Anh vốn là con cú đêm, chuyên viết truyện dạo online. Ban đầu chỉ làm cho vui, lâu dần thành công việc chính. Không đi dạy tiếng Anh ở trung tâm nữa, mà chuyên tâm viết lách. Cô hay thức khuya làm việc thành quen. Dũng đã khuyên nhiều lần, nhưng cô chưa sửa được. Anh mặc áo vào, dặn vợ làm việc xong sớm rồi đi ngủ, dành sức sang tuần đi du lịch. Lan Anh vào nhà tắm dưới tầng rửa mặt mũi, sau đó ôm laptop ngồi trên sofa, bắt đầu làm việc của mình. Gần 12 giờ đêm, bên ngoài chỉ có tiếng lá cây xào xạc, cùng với âm thanh gõ bàn phím của Lan Anh ở bên trong cứ vang lên lạch cạch. Thi thoảng ngoài sân lại có tiếng động lạ, âm thanh sàn sạc như thứ gì đó bị lôi kéo đi. Nhưng Lan Anh chỉ nghĩ là lá cây rơi xuống tạo thành. Đang là mùa thay lá, sáng nào thức dậy cô cũng phải quét dọn một đống lá bàn khô. Đồng hồ điểm 1 giờ, Lan Anh tháo kính. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa lộc cộc. Âm thanh khô khốc ấy khiến cho cô giật cả mình, dựng thẳng người dậy, thất thần mất mấy giây. Giờ này rồi, ai còn gõ cửa chứ? Lan Anh chưa vội đứng lên, đặt laptop qua một bên. Trong một thoáng, cô đã nghĩ là do mình nghe nhầm. Nhưng rồi 3 tiếng gõ lại vang lên. Lần này cô tin chắc rằng tai mình hoàn toàn bình thường. Cô xuống khỏi sofa, tiến gần cánh cửa. Càng tiến tới gần, tim cô càng đập loạn nhịp, hai cánh tay vô thức nổi da gà. Ai đó? Cô hỏi, đưa tay lại gần cửa. Cửa nhà hoàn toàn bằng gỗ, không có gắn kính, phủ một màu trắng sữa tiêu chuẩn. Tuy rằng màu này hay lấm bẩn, nhưng hai vợ chồng lại rất thích, nên không đổi qua màu cánh gián hay là màu thuần gỗ. Không có ai đáp lại lời cô. Lan Anh áp tai vào cửa nghe ngóng, trong đầu không ngừng suy diễn lung tung. Chuỗi âm thanh gõ cửa lại lặp lại. Lần này Lan Anh thật sự bị dọa cho sợ rồi. Cô quay đầu, chạy lên trên tầng, gấp gáp đến bài cả dép đi trong nhà. Cô nhào đến bên giường lay tay Dũng, giọng nói nhỏ nhưng run rẩy. Anh ơi, hình như có trộm hay sao đó. Hả? Trộm ở đâu? Dũng ngồi dậy, dụi mắt cho tỉnh ngủ. Có người gõ cửa nhà mình, em hỏi thì không có trả lời. Em sợ quá, người ta gõ 3 lần rồi. Dũng xuống giường, xỏ dép vào, rồi kéo tay vợ đi ra ngoài. Anh với lấy cây gậy ở trong góc, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Điện dưới nhà vẫn sáng, laptop vẫn đang chạy, đồng hồ vẫn chậm rịch chuyển động. Hơn 1 giờ sáng, giờ này mà có trộm cũng không khó tin. Lan Anh cầm lấy cây chổi, đi theo sau chồng, Hai vợ chồng không ai bảo ai, nhưng mà người nào cũng ở trong trạng thái cảnh giác cao độ. Không thiếu gì những chuyện trộm lẻn vào trong nhà, bị phát giác thì xuống tay sát hại chủ nhà. Chỉ cần nghe thôi đã thấy khiếp vía rồi. Dũng tiến đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng vén rèm nhìn qua ô kính. Bên ngoài rất là tối, cái đèn đường của khu lại vừa bị hỏng nên anh không thấy được gì cả. Đảo mắt mấy vòng cũng không thấy có ai. Nè, em bật đèn ngoài sân lên đi. Lan Anh vươn tay bật công tắc, đèn ngoài sân bật sáng. Bây giờ Dũng mới kéo hẳn rèm để nhìn ra. Ngoài sân vắng lặng, ngoại trừ chiếc ô tô im lìm ở đó thì không thấy gì cả. Em có chắc là nghe thấy tiếng gõ cửa không? Em chắc chắn mà, nghe được tận 3 lần á. Thế thì lạ gì? Nếu mà là trộm thì sao phải gõ cửa? Mà hàng xóm thì nếu có chuyện nhất định sẽ lên tiếng chứ. Hay là em viết truyện nhiều quá bị sáng rồi? Trời đất ơi, sáng cái gì mà sáng, nghe thấy thiệt mà. Lan Anh đánh chồng một cái vào lưng. Dũng không nói nữa, mở cửa đi ra, tay vẫn cầm chắc cây gậy. Lan Anh đứng trên thềm nhà, mắt đảo tứ phía. Đúng là không có gì bất thường. Cô cũng thử nghĩ, nếu như cô là trộm, đương nhiên không dám gõ cửa. Thế chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này thông báo cho chủ nhà biết là tôi đến ăn trộm hay sao? Con ngu mới làm như vậy. Nhưng lúc đó cô hoàn toàn tỉnh táo. Cú đêm như cô không đến 2 giờ sáng thì không buồn ngủ được. Trong lúc đó Dũng đi quanh xe, cửa xe vẫn khóa. Anh còn cẩn thận cúi nhìn xuống dưới gầm xe. Bên dưới trống trơn, lúc này mới yên tâm nói: "Ơi, không có gì hết. Chắc là có con gì đập cửa đó thôi." Dũng đi vào nhà, khóa chặt cửa rồi tắt điện. Còn nói đùa xoa đầu vợ: "Viết chuyện nhiều tao cũng hoa nhập ma rồi. Đi ngủ thôi vợ yêu. Sợ em ngồi thêm một lúc nữa lại gặp ác mộng đó." Lan Anh nghe lời chồng, không viết nữa. Tắt điện tầng 1 rồi đi theo chồng lên phòng ngủ. Họ không biết rằng ở ngoài cửa thực sự có 2 cái bóng đen, một to một nhỏ. Tiếng gõ cửa cũng là do 2 cái bóng đó làm ra. Hôm sau Dũng dậy sớm, anh phải tới công ty giải quyết chút việc. Lan Anh thường ngủ dậy muộn hơn. Bình thường con cũng là Dũng đưa đi học, thằng bé ăn ở trường nên không có rình rang vào buổi sáng. Hôm nay là chủ nhật, hai mẹ con ở nhà. Đợi Dũng làm xong việc về sẽ đi mua các đồ dùng cần thiết chuẩn bị cho chuyến lên vùng núi du lịch. Trong lúc Lan Anh dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp các thứ đồ lặt vặt cho ngăn nắp, cô nghe tiếng cu bôn vui vẻ vang lên: "Vào chơi đi, máy bay của em, của em." Sau đó có tiếng cửa mở, âm thanh vang lên kèn kẹt. Cô dừng tay, nhanh chân chạy ra, sợ con lại tự ý bỏ ra ngoài. Cửa đang mở hé, Bôn đứng ngay gần cửa, tay cứ ôm khư khư cái máy bay nhựa vào người. Mặt mũi phụng phịu giống như đang giận dỗi. "Con làm gì vậy Bôn? Chị Gạo sang chơi hả?" "Bạn Tôm đòi máy bay của con." Bôn ngước mắt nhìn mẹ, chu môi lên, nói với vẻ đầy bức xúc. Lan Anh hơi ngạc nhiên. Cô mở cửa ra, bên ngoài không có ai, chỉ có con mèo nhà hàng xóm ngoe ngoảy đuôi đi vào, còn không ngừng kêu ngao ngao rất là to. Con mèo này là mèo nhà chị Ngân, nó tên là Cá Khô. Nó ngẩng đầu nhìn cô, cặp mắt mèo láo liên mở lớn, tiếp tục kêu lên khiến cho cô có chút váng đầu. Lan Anh đóng cửa lại rồi hỏi Bôn: "Bạn Tôm nào? Anh em Tôm cá hả con?" Bôn không trả lời, nó cứ nhìn chằm chằm vào con mèo đang duỗi chân vào mình. Thằng bé nhấc chân lên trở lại chiếu ngồi. Bôn mới chưa đầy 4 tuổi, thi thoảng rất hay kể về các bạn ở lớp. Tôm cũng là một trong số đó. Bọn trẻ con lúc nhớ lúc quên, cũng rất hay nói những chuyện mà người lớn không thể nào hiểu hết được. Buổi trưa lúc đang cho con ngủ, Lan Anh vừa ngủ tiếp đi thì lại cảm nhận một bàn tay nhỏ bé sờ lên tay mình. Tưởng là Bôn muốn ôm mẹ ngủ, cô vươn tay ôm con vào lòng. Ngủ thêm được một lúc, cô cảm thấy cơ thể của mình rất lạnh, giống như đang ôm cả một khối băng trong người. Cô mơ màng, muốn mở mắt nhưng không sao mở ra được. Chỉ cảm thấy cả người đều nặng trịch rồi. Đột nhiên một tiếng bịch phát ra, cô Bôn lập tức khóc ré lên. Lan Anh lúc này mới choàng tỉnh. Bôn bị ngã lăn xuống sàn, thằng bé vừa khóc ủm tỏi vừa lồm cồm bò dậy. Cô vội bế con lên, hỏi xem con có bị đau ở đâu hay không. Thằng bé rút vào lòng cô, ánh mắt tỏ ra sợ hãi, miệng thì mếu máo. Bôn là đứa trẻ hiếu động, không thích bị quát mắng, cũng không có hay khóc. Chắc hẳn là vừa rồi bị ngã giường, giật mình cho nên mới như vậy. Lan Anh xoa lưng cho con, hỏi con có uống thêm sữa hay không. Bôn chỉ một mực chui vào lòng mẹ, một lúc sau thì lại ngủ thiếp đi. Đầu giờ chiều, nắng nhạt chiếu qua bãi rèm. Trong căn phòng ngủ lờ mờ hiện lên những mảng bụi li ti bay loạn xạ. Hai mẹ con đang ôm nhau ngủ trên giường thì bỗng dưng cánh cửa tủ quần áo tự động mở ra. Chuỗi âm thanh kèn kẹt nhẹ nhàng, nhưng vì buổi trưa yên tĩnh, âm thanh ấy vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ. Quần áo gấp đặt trong tủ giống như bị lún xuống một khoảng. Đồ đang treo ở trên mắt cũng bị kéo sang hai bên. Cảnh tượng lúc này cực kỳ quỷ dị. Nghe động, Lan Anh hơi giật mình. Cô mơ màng dụi mắt. Vừa rồi hình như có tiếng mở cửa tủ. Cô nghĩ Dũng đã về, vì còn ngái ngủ nên khẽ hỏi. Anh về rồi hả? Có một tiếng ừ rất khẽ thôi, như có như không. Lan Anh díu cả mắt, không mảy may bận tâm đến tiếng đáp có chút kỳ lạ đó. Im lặng tiếp tục ôm con ngủ đi. Cửa tủ lúc này cũng từ từ đóng lại, khép thật chặt. Bên trong còn vọng ra âm thanh loạt xoạt như tiếng quần áo va chạm với nhau. Buổi tối hôm đó, cả nhà lái xe ra ngoài mua đồ. Dũng là người hào hứng nhất. Anh không ngừng khen chiếc xe, từ máy móc phụ tùng cho tới phụ kiện trang trí. Mình quả thật là người rất biết cách làm hài lòng khách của mình. Cả nhà mua đồ và đi ăn ở trung tâm thương mại. Về tới nhà cũng đã hơn 9 giờ tối. Khi Lan Anh đưa chìa khóa cắm vào ổ, cửa mở ra, thì bên trong xộc ra một luồng không khí lạnh buốt, khiến cho cô run hết cả mình. Thằng Bon đứng phía sau lưng cô, hai tay bấu chặt lấy chân mẹ. Cảm giác giống như vừa có thứ gì đó chạy lướt từ trong nhà ra, hơi rợn tóc gáy. Nè, em sao vậy? Vô nhà đi, để anh đem đồ vô nè. Dũng khề nệ tay xách nách mang. Lan Anh giúp chồng cầm đồ vào trong nhà. Bon đột nhiên chạy đến góc nhà, kéo thùng đồ chơi ra, rồi bắt đầu lục tung lên, đem đồ chơi vứt bừa bãi ra đất. Lan Anh vừa bực vừa mệt, chống nạnh mà quát con. Nè Bon à, sao cứ ném đồ chơi lung tung vậy? Nếu mà con còn vứt đồ linh tinh nữa, hãy đem đồ chơi đi cất hết á. Thằng bé tảng lờ đi, vẫn tiếp tục đào bới, thậm chí còn bậm môi bậm lợi, lật đổ cả cái thùng đi. Cho con tìm cái gì? Nếu không tìm được á, con có thể nhờ bố mẹ mà. Bới tung thế này lát nữa dọn đồ chơi sẽ rất mệt đó. Bây giờ thằng bé ngồi phịch xuống sàn, hai chân đạp đạp, mặt mũi miếu máu rồi khóc trống lên. Tôm lấy mất rồi, máy bay của con. Thấy nghe khóc, Lan Anh bất đắc dĩ hạ hỏa, ngồi xuống hỏi. Tự nhiên sao lại khóc? Ai lấy cái gì của con nè? Máy bay. Máy bay nào? Máy bay vàng, tôm lấy rồi. Thằng bé khóc lóc thương tâm, dỗ như thế nào cũng không được. Lan Anh giúp con tìm kiếm cái máy bay nhưng không thấy, chỉ đành an ủi con. Nè nè nè, thôi con đừng khóc nữa, ngoan. Con thử tìm kiếm xem. Sáng nay mẹ còn thấy con chơi mà. Con lại để đồ chơi linh tinh rồi phải không? thằng bé vẫn lắc đầu, một mực chỉ tay về phía cửa, rồi nói Tôm lấy mất máy bay rồi. Tôm Cá là hai anh em sinh đôi ở lớp của Bon, thường ngày rất hay chơi cùng nhau. Hôm nay anh em Tôm Cá đâu có tới nhà. Lan Anh cho là Bon không nhớ để đồ chơi ở đâu, nên nghĩ tới hai bạn của mình. Trẻ con ở tầm tuổi này tính khí rất là thất thường. Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng đối mặt trực tiếp vẫn cảm thấy thật gian nan. Đột nhiên Dũng ở bên ngoài xe lên tiếng gọi với vào. Mấy bạn con gầm ghế xe này Bon ơi, đem đồ chơi vứt lung tung rồi lại khóc lên à. Lan Anh đẩy con ra ngoài để nó tự đi lấy máy bay, nhưng cô Bon chỉ đứng ở cửa, có đẩy như thế nào nó cũng không bước tiếp, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía cửa xe ô tô. Dũng đành phải mang máy bay vào cho con. Đối với cô cậu này vẫn là 3 phần nuông chiều, 7 phần bất lực. Đêm, Lan Anh lại đem laptop ra ngoài sofa ngồi viết lách. Cô cần phải hoàn thành nốt mấy chương cuối của tiểu thuyết đang viết. Gần đây số lượng người đọc tăng lên, cô phải chăm chỉ hơn. Ngày mai lên đường đi du lịch rồi, cô tự nhủ phải hoàn thiện trong đêm nay. Như thế chuyến du lịch của gia đình mới trọn vẹn. Trên tầng có tiếng xả nước, chắc là Dũng dậy đi vệ sinh. Sau đó lại nghe được tiếng bước chân trên hành lang, nhưng là đi chân trần chứ không có đi dép trong nhà. Âm thanh nhôm nhớp như là vừa dính nước, nhưng lại không nghe được tiếng đóng cửa phòng. Cô vừa định ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ lạch cạch. Lại nữa rồi, Lan Anh giật thót cả tim. Âm thanh gõ 3 tiếng nối liền nhau, rất nhanh và đanh gọn. Hơi thở cô bắt đầu có phần gấp gáp. Cô chết lặng, mắt đăm đăm nhìn về phía cửa ra vào. Bên ngoài kia chắc chắn là có người. Người đó đang đứng ở trước cửa, giơ tay lên gõ. Lan Anh không dám cả thở mạnh, cô bất động ngồi thừ người ra. Tay nắm cửa đột nhiên chuyển động rất khẽ khàng, hơi cong xuống. Tiếng kim kít nhỏ nhỏ vang lên, sau đó lập tức xoay lên xoay xuống rất là thô bạo. Lúc này Lan Anh không thể kiềm chế được nữa, cô hét toáng lên, chân đất nhảy khỏi sofa, nhào lên tầng 2 như chạy trốn, mặt cắt không còn giọt máu. Dũng hất hải chạy ra ngoài, Lan Anh nhào vào lòng anh, mặt mũi biến sắc, hai mắt như sắp khóc tới nơi. Anh ơi, lại tiếp tục nữa rồi, ngoài ra có người đang bận tay nắm cửa nữa. Nghe vậy Dũng cũng bất giác lạnh cả người. Anh lại rút cây gậy, hai vợ chồng lại mon men đi xuống. Vừa đi hai người vừa tưởng tượng ra cảnh bên ngoài là một tên trộm hung ác, đang bất chấp tất cả để mở khóa, trong tay còn cầm theo một con dao hoặc là một cái búa lớn. Lan Anh càng bấu chặt lấy tay chồng. Em ở đây đi, để anh xuống xem. Lan Anh quả quyết lắc đầu. Cô làm sao có thể để chồng mình đối mặt với nguy hiểm được. Dũng cũng không còn cách nào. Anh bước xuống bậc thang cuối, từng bước tiến về phía cửa chính. Nhìn thật kỹ vào tay nắm cửa, nhận ra nó hơi cong xuống. Đúng là bên ngoài có người. Anh đẩy vợ ra sau mình, đưa tay chạm vào nắm cửa. Nhưng ngón tay của anh vừa chạm đến, cái chốt cửa lại tiếp tục chuyển động, đồng thời vang lên rất nhiều âm thanh đang đập cửa. Lan Anh sợ đến mắt mở trừng trừng. Dũng quay lại bảo vợ. Gầm bàn nước có súng điện đó, lấy ra đây. Lan Anh lập cập chạy đến bàn, mở cửa tìm kiếm. Bên ngoài vẫn là tiếng gõ cửa thành chuỗi khô khốc, đập thẳng vào màn nhĩ. Chốt cửa thì không ngừng xoay tới xoay lui. Cái bên ngoài kia dường như đang gấp rút muốn phá cửa ra. Dũng cầm chắc cây gậy, Lan Anh lại vớ lấy cây chổi. Dũng lúc này mới hối hận vì ban đầu không làm cái mắt mèo. Ít nhất có thể tự đó mà nhìn ra bên ngoài xem có chuyện gì. Vì Lan Anh làm việc ở nhà, cho nên anh cũng không lắp camera. Nghĩ lại cảm thấy mình thật thiếu cảnh giác. Lúc này bên ngoài đã yên tĩnh, Dũng lại áp tai nghe ngóng, nhưng không có thêm động thái gì. anh liều mình vặn chốt an toàn mở cửa ra. Lầm lầm cây gậy trong tay, đã sẵn sàng phản ứng lại với kẻ trộm. Và bên ngoài không có ai. Lan Anh vội vàng bật đèn sáng ở ngoài sân. Trời hơi lạnh, sương xuống nhiều, càng làm cho bầu không khí thêm phần tịch mịch. Từ xa vẫn tới tiếng chó sủa cùng với tiếng lá cây rơi lạo xạo. Hoàn toàn yên tĩnh, không có dấu hiệu nào cho thấy có người vừa ở đây. Sao? Không có ai hả anh? Dũng nuốt nước bọt, nhìn ngó xung quanh. Anh cũng không biết nữa. Sao mà nhanh vậy được chứ? Chẳng lẽ vừa rồi mình nghe nhầm sao? Nếu mà không phải người, lẽ nào lại là ma sao? Hai vợ chồng im bặt nhìn nhau. Đây chỉ là câu cửa miệng thôi, nhưng nói vào cái thời điểm đêm hôm khuya khoắt như thế này, lại vừa xảy ra hiện tượng kỳ lạ, không khỏi khiến cho cả hai rung lên. Đặc biệt là Lan Anh, cô vốn thích đọc truyện, trí tưởng tượng rất là phong phú, khó khăn lắm mới không bị lời chồng dọa cho phát khóc. Dũng là đàn ông, không tin mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí. Anh chỉ lo ban nãy nếu thực sự là kẻ trộm thì sẽ còn nguy hiểm tới mức nào. Đột nhiên từ trên tầng 2 phát ra một âm thanh nặng nề như vật gì đó rơi xuống đất. Sau đó là tiếng cu bon khóc thét lên. Cửa cũng đã đóng sập lại, nghe âm một tiếng đinh tai. Lan Anh chạy lên tầng, Dũng cũng mau chóng đóng chốt cửa lại rồi chạy lên ngay sau đó. Cửa tự nhiên đóng lại một cách bất thường. Lan Anh vặn mãi không mở được, đập cửa gọi con. Thằng bé vẫn đang khóc lóc ầm ĩ. Nè, bon ơi, mở cửa ra cho mẹ. Nè bon ngoan, đừng khóc. Bố mẹ ngay ngoài này nè, con qua mở cửa cho mẹ đi con. Lan Anh cũng đã sắp khóc theo con tới nơi rồi. Một nỗi sợ chưa từng có nhen nhúm trong lòng ngực. Dũng kéo vợ ra, thử vặn chốt cũng không được. Em bình tĩnh ra, đi lấy khóa dự phòng đi. Được rồi, đợi em. Lan Anh tỉnh táo trở lại, quay người chạy về phòng của hai vợ chồng. Lục lọi một hồi nhưng không thấy chìa khóa dự phòng đâu. Bình thường khóa không dùng tới, đều để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường, không có ai đụng đến. Tự nhiên lại không cánh mà bay. Không thấy khóa dự phòng anh ơi. Sao lại vậy được? Vẫn để tủ đầu giường mà. Em tìm rồi mà không có thấy. Lan Anh chạy ra ngoài, nghe tiếng con khóc mỗi lúc một to. Tiếng khóc giống như đang cực kỳ sợ hãi và hoảng hốt. Em đứng lùi ra, đến phá cửa. Nè, nhớ làm con bị thương thì sao? Anh áp tai vào cửa, cảm thấy khoảng cách con khóc đến cửa không có gần tới mức có thể bị thương. Không sao đâu, em cứ lùi ra đi. Dứt lời anh liền đạp mạnh vào. May mà cửa phòng là dạng tay nắm tròn, dễ phá hơn. Đạp đến phát thứ ba thì bung ra. Cửa vừa mở, tiếng khóc của cu bon tràn ra. Lan Anh nhào vào trong ôm lấy con vào lòng. Cô sợ gần chết. Chỉ cần nghĩ tới việc con trai bị thương ở đâu là tim đều thắt cả lại. Thằng bé đang ngồi bệt ở cuối giường, tay ôm chiếc máy bay đồ chơi, miệng há ra mà khóc lớn. Nè, bon ngoan, không khóc nữa. Mẹ đây rồi. Nè, mẹ xin lỗi. Mẹ không nên để con ngủ một mình. Mẹ xem con có bị đau chỗ nào không. Lan Anh lật qua lật lại người con, vừa đưa tay kiểm tra khắp thân thể thằng bé. Ngay cả đầu cũng bị cô vần vò một lúc, thấy không có dấu hiệu bị đau ở chỗ nào mới dám yên tâm. Hai vợ chồng nhìn nhau, lại nhìn thằng bé nằm gọn trong lòng mẹ vẫn thi thoảng nấc lên. Dường như cả hai đều đang có chung một suy nghĩ. Thời điểm Lan Anh nghe được tiếng gõ cửa đều là vào lúc nửa đêm. Đêm nay Dũng cũng đã nghe thấy. Thế nhưng lúc mở cửa lại không thấy có ai. Hoặc chả như có trộm thì hắn cũng đã quá nhanh nhẹn tẩu thoát rồi. Chẳng lẽ có một tên điên nào đó thích đến nhà người ta gõ cửa vào lúc nửa đêm để rồi bỏ chạy hay sao? Ngày hôm sau là ngày đi du lịch, nhưng tối qua vừa xảy ra chuyện cho nên hoãn lại một ngày. Lan Anh lại sang nhà chị Ngân, đem chuyện hai đêm nay có kẻ gõ cửa kể lại. Chị Ngân cũng tái mặt. Thế cái lúc mở cửa ra không thấy cái gì hả? Dạ, không có ai hết á. Nếu là người á thì cũng không thể nhanh tới mức đó được, mà lại còn không nghe được tiếng bước chân nữa. Chị Ngân nhìn cô chằm chằm hồi lâu. Chị nói: Cái này á, mày đừng có bảo chị mê tín. Nhưng mà có nhiều chuyện nó nằm ngoài sức tưởng tượng. Lúc chị còn đang mang bầu con gạo á, tầm 5-6 tháng gì đó, xảy ra vài việc mà chị nhớ mãi. Chị bị tai nạn 2 lần liền, lần nào bụng cũng đập xuống đường, văng ra xa mấy mét á. Thế mà trộm vía chị không thấy đau tí nào, chỉ hơi xước xát một tí thôi. Đứa nhỏ thì cũng chỉ cựa quậy khó chịu thôi, chứ không có dọa sảy. Mẹ chồng chị bảo là tổ tiên phù hộ. Đi xem thầy thì thầy bảo là người âm đỡ thai cho chị cho con. Nói thật lúc đó chị vừa mừng vừa sợ. Bé đến lớn nào có nghe mấy cái chuyện ma quỷ như vậy. Nhưng mà thật sự là nếu không thì chẳng có lời giải thích nào phù hợp hơn cả. Ý chị là nhà em có thứ gì ở đó hả? Cái này chị không thể chắc chắn được. Cô cứ hỏi thử ông bà xem như thế nào. Các cụ sống gần trọn vẹn đời người rồi, kinh nghiệm thực tiễn nhiều hơn. Bình thường cứ nói các cụ cổ hủ thế thôi, có nhiều khi lời các cụ nói là không hề sai đâu. Dạ, đem về hỏi mẹ em xem. Nói là làm. Lan Anh về gọi ngay cho mẹ ở quê. Vừa nghe cô kể xong, mẹ đã kêu lên: Ôi trời ơi, sao bây giờ bay mới nói? Không biết chúng bay đi đâu ăn chơi á, rồi lại tha lôi cái thứ không sạch sẽ về nhà, dọa đến cháu trai của tao rồi. Thế này đi, ngày mai mẹ lên, tiện mẹ dẫn theo cô Sáu nè. Cô Sáu nào hả mẹ? Còn quên rồi sao? Cô Sáu ngày xưa đỡ đẻ mày đó. Nếu mà không có cô ấy đốt vía đó, có khi hai mẹ con về chầu ông bà hết rồi con à. Lan Anh cũng chỉ nhớ mang máng. Nghe đầu sau đó cô Sáu vào Nam ở một thời gian, đi một mạch mười mấy năm. Sau khi Lan Anh lên thành phố học đại học, cô Sáu mới quay về làng. Dạ, thế mẹ cứ lên đi, tiện trong nhà cho bọn con. Mai cả nhà con đi du lịch mẹ. Lại đi nữa sao? Năm nay đã đi được tới đâu đâu, lịch trình sắp xếp như vậy rồi. Chỉ cả để mẹ với cô Sáu muốn làm gì thì làm, chứ con sợ nhà lắm. Nghĩ đến tôi là lạnh hết cả người rồi. Thế thôi cũng được. Chúng mày đưa con đi chơi, để mẹ với cô Sáu ở nhà cho cô ấy dễ làm việc. Vậy nha mẹ, con đi nấu cháo cho thằng Bôn. Cúp máy, cô vội đi vào bếp. Bôn và bố nó đang chơi trên tầng. Giờ cô không dám để con chơi một mình nữa. Tối đó cả nhà đi ngủ sớm, để ngày hôm sau dậy sớm. Trước khi lên trên tầng, vợ chồng kiểm tra cửa nẻo, kéo cả một cái ghế qua chặn cửa cho chắc ăn. Chúng dự định sau khi đi du lịch về sẽ lắp thêm camera và một cái khóa chống trộm, thay cho khóa bây giờ. Thật ra cửa nhà anh rất là chắc chắn, nhưng phòng còn hơn chống. Vụ việc đêm qua vẫn khiến anh không thể yên tâm được. Vợ và con đã ngủ, Dũng cũng lim dim nhắm mắt. Đột nhiên anh cảm thấy khát khô cổ họng, mơ màng đi ra khỏi phòng, định bước xuống cầu thang. Anh lờ mờ nhận thấy có bóng người vừa đi vào bếp. Anh đoán là Lan Anh cũng trở dậy uống nước. Hai vợ chồng hiếm khi dậy lúc nửa đêm, phần vì Lan Anh làm việc muộn, đi ngủ muộn. Đi ngủ là một mạch tới lúc mặt trời gần lên tới đỉnh. Phần nữa là cả hai không có thói quen dậy đêm. Anh uể oải đi xuống, vốn định gọi vợ mang nước cho, nhưng lại thôi. Anh đến bên bàn ăn, rót nước uống. Dưới ánh sáng nhập nhòe của bóng đèn ngủ phát ra ở đầu cầu thang, anh thấy vợ đang đứng ở bồn rửa bát, xoay lưng về phía mình. Anh nhỏ giọng nói: Ủa, làm gì làm, nhanh lên ngủ đi vợ. Anh uống nước xong rồi, anh lên ngủ trước nha. Lan Anh không đáp. Dũng còn đang ngái ngủ cho nên không hỏi gì thêm, định rảo bước đi qua bàn lên nhà. Nhưng anh vừa bước đi thì một vòng tay đã nhẹ nhàng ôm quanh eo anh kéo lại. Lan Anh ở ngay sau Dũng, áp mặt và ngực vào lưng anh. Hơi thở của cô rất nặng nề, còn rất ám muội, khiến cho Dũng vẫn còn mơ màng thì chợt bật cười. Sao thế? Nửa đêm ngủ không được lại muốn chồng sao? Anh nói, sau đó xoay mặt lại với cô. Tầm nhìn của Dũng lúc này rất là hạn chế. Anh không nhìn rõ mặt cô, nhưng lại cảm giác lúc này Lan Anh đặc biệt quyến rũ. Bình thường vợ anh đã rất hấp dẫn rồi, dù gì cũng từng là một trong những cô gái được theo đuổi và tỏ tình nhiều nhất ở đại học nội vụ. Từ gương mặt khả ái cho đến cơ thể đều là cực phẩm. Nhìn không được, Dũng ôm lấy Lan Anh, bế tóc cô lên đem qua ghế sofa dài. Đèn ngủ mập mờ, tiếng thở dốc hoang lạc tràn ra khắp phòng khách. Cơ thể của Lan Anh hơi lạnh, nhưng lại càng kích thích máu nóng trong người của Dũng, khiến anh đòi hỏi cô không ngừng lại được. Trải qua một đêm triền miên với vợ, Dũng nằm bẹp trên ghế sofa, quần áo còn chưa mặc lại, chỉ đắp chiếc chăn mỏng thường vắt ở trên thành ghế. Lan Anh đi xuống nhà, thấy chồng khỏa thân nằm đó thì rất ngạc nhiên. Rảo bước đến bên cạnh, nhéo nhéo mũi anh. Nè anh ơi, anh Dũng à, dậy đi, xin lại ngủ đây, không thấy lạnh hả? Dũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn vợ đang đứng ngay bên cạnh, tay còn đặt lên trán anh xem có bị sốt hay không. Anh kéo tay cô ngã xuống, âu yếm nói. Em còn hỏi sao? Đêm qua là tại ai chứ? Lan Anh ù ù cạc cạc, không hiểu chồng đang nói cái gì. Trong đầu thầm nghĩ có thể là do ngủ cùng con, giường chật cho nên anh phải xuống đây ngủ. Lại thấy thương thương, đánh nhẹ anh một cái. Tại em được chưa? Thôi dậy đi, em đi nấu mì. Anh lên gọi con xuống, đánh răng rửa mặt rồi còn đi chơi sớm sủa nữa. Dũng hôn vợ một cái thật sâu, khoan khoái đi lên trên tầng. Lan Anh nhìn theo. Mặc dù cả đêm ngủ dưới sofa, vậy mà chồng cô lại khoan khoái và phấn chấn như thế. Chắc là do háo hức muốn đi du lịch. Cô không nghĩ nhiều, vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. 9 giờ sáng, cả nhà lên xe bắt đầu cho chuyến du lịch. Xe lăn bánh trời đi. Lan Anh ngoái đầu nhìn về phía nhà mình, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn ít nhiều. Lại thầm thấy may mắn vì đêm qua không xảy ra chuyện gì. Cô đặt bôn ngồi sang bên cạnh, nhưng thằng bé không chịu, nhất quyết không rời khỏi người cô. Trông nó cứ như đang sợ thứ gì đó. Đột nhiên trong xe truyền tới tiếng mèo kêu. Hai vợ chồng cũng giật mình, tưởng là nghe nhầm. Nhưng không, ngay sau đó dưới gầm ghế phía sau, con mèo nhà chị Ngân nhảy chồm ra, dụi vào chân Lan Anh. Mồm vẫn kêu lên những tiếng dài ngoẳng. Dũng dừng xe lại hỏi vợ. Bây giờ làm sao đem? Đi xa thế này rồi, còn quay lại trả nó lại hay sao? Lan Anh một tay bế con mèo lên, tặc lưỡi mà nói. Tớ mang đi cùng luôn đi anh, để em gọi chị Ngân nói một tiếng cho dễ đỡ lo. Con mèo này cũng thật tranh mảnh, lợi dụng lúc nhà cô chuyển đồ vô xe, không để ý liền chui vào. Mèo cũng thích đi du lịch nữa sao? Lan Anh gọi cho chị Ngân, dễ cười ngặt nghẽo, bảo rằng nếu nó đã thích thì cứ cho nó đi cho biết mùi say xe. À, mẹ em lên rồi đó. Vừa lên xong, đi cùng với cô nào nữa? À, vậy hả chị? Để em gọi điện cho mẹ xem sao. Mẹ lên cùng với cô Sáu, để cô xem trong nhà có cái gì không sạch đó mà. Ừ, cứ xem cho chắc. À, thấy đi, đi chơi vui vẻ ha. Lan Anh chào chị Ngân rồi gọi vào số của mẹ. Được ba hồi thì bà bắt máy. Ừ, mẹ vừa lên được 15 phút. Cô Sáu đang đi lòng vòng quanh nhà nè, nhưng mà chưa thấy cái gì. Cô bảo để cô từ từ xem. Dạ, thế mẹ với cô hộ con nha. Mấy ngày nữa con về? Được rồi, tụi bay đưa thằng Bon đi thì phải chăm nom tử tế đó. Về mà nó mất tí thịt nào á là chúng bay liệu thần hụt. Lan Anh chỉ cười xòa rồi cúp máy. Nghe thêm mấy câu nữa lại giáo huấn một phen, rằng suốt ngày chỉ chực đem con đi hành xác. Bon rút vào trong lòng cô, mắt đăm đăm nhìn con mèo. Nó đang vồ hai chân trước lên, vờn vờn trên không trung, giống như đang tự chơi với chính mình. Lan Anh không quan tâm nữa, nhắm mắt ngủ đi một lát. Đường còn dài, lên tới khu cắm trại gia đình còn hơn 100 cây nữa. Không ngủ cũng chẳng biết phải làm gì. Đường lên Mộc Châu dễ đi hơn những vùng núi khác, không treo leo ngất ngưỡng, là địa điểm thích hợp cho gia đình cắm trại săn view đẹp. Thiên nhiên Mộc Châu không chỉ đẹp mà còn thi vị, là nơi lý tưởng để trải bạt ra ngồi viết lách, nhâm nhi tách cà phê ấm nóng thơm lừng. Nếu như còn học đại học, hẳn là Dũng và Lan sẽ không chọn Mộc Châu làm điểm đến, chứ ít cũng phải là điểm săn mây chạm cổng trời như Tà Xùa hoặc Phan Xipang. Nếu không thì cũng sẽ là Ca Lăng, với những cảnh vật phiêu bồng trải rộng theo mây núi. Có thêm một đứa con sẽ thêm một chút cẩn trọng, bậc làm cha mẹ nào cũng sẽ như thế thôi. Suốt mấy giờ lái xe không nghỉ, Dũng ê ẩm cả người. Rất lâu rồi anh không lái xe lâu như vậy, cảm giác có chút lạ lắm. Nhưng vì cảnh vật xung quanh quá tuyệt vời, sự mệt mỏi cũng mau chóng qua đi. Bọn họ đã đặt sẵn một nhà nghỉ dạng homestay ở gần điểm cắm trại. Gọi là homestay nhưng không có ở cùng người dân, gọi như vậy để cảm nhận thân thiện hơn mà thôi. Lan mua một cái lồng mèo nhỏ, cho con mèo vô rồi đưa nó cùng đi chơi, tránh lạc mất sẽ không biết ăn nói như thế nào với chị Ngân. Cả nhà dắt díu nhau đi vào biển hoa tam giác mạch, thơ thẩn chụp vô số bức hình bằng máy ảnh cá nhân. Đến tận tối mới quay về nhà nghỉ. Trong lúc Dũng và con trai tắm rửa, Lan Anh gọi điện cho mẹ. Mẹ ơi, ở nhà sao rồi mẹ? Bà Thu ngập ngừng một lát, sau đó quyết định đưa máy cho cô Sáu. Giọng cô hơi khàn, hình như đang bị ốm. À, Lan Anh đó hả? Cô Sáu nè. Cô bảo nè, nhà cháu hiện tại không có vấn đề gì hết. Cô đã xem hết các ngóc ngách rồi. Có điều cô cảm nhận được đó, là chắc chắn vài ngày trước đã xuất hiện thứ gì đó không sạch sẽ. À, như vậy là sao cô? Nói cho dễ hiểu như vậy đi. Hiện thời trong nhà cháu hoàn toàn bình thường, nhưng mà trước đó vài ngày thì cô không dám khẳng định. Không tự dưng nửa đêm có người gõ cửa, chắc chắn là có nguyên do. Mà cô có linh cảm nó liên quan đến thế giới cõi âm đó. Lan Anh dẫu đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe những lời này, nhưng nghe xong vẫn cảm thấy lạnh tóc gáy. Nhưng mà đừng có quá lo, cũng có nhiều trường hợp chỉ là không may dẫn người về nhà, sau đó họ tự rời đi. Trường hợp này cô gặp rồi. Ngoài bị gõ cửa nửa đêm ra đó, thì nhà còn hiện tượng gì lạ nữa không? Thật ra con cũng không biết nói sao nữa. Đêm hôm kia cô Bon nó bị ngã từ trên giường xuống, nó cứ khóc hoài, mà cửa phòng thì đột nhiên đóng chặt lại. Anh Dũng phải phá cửa mở mới vô được á. Bên kia giọng cô Sáu thở ra, chừng như đang suy nghĩ rất sâu xa. Nhà cháu bây giờ đi đến tận đâu rồi? Cháu đang ở Mộc Châu cơ à. Sao vậy cô? Ừ, phải thật để ý thằng bé nha. Trẻ con vía mỏng, có nhiều thứ người lớn không thể nhìn thấy, nhưng mà trẻ con nó cảm nhận được. Đừng có gặng hỏi nó, nhẹ nhàng nói chuyện với nó xem sao. Nếu mà có cái gì khả nghi cứ gọi thẳng cho cô, để cô gửi số điện thoại cho. Dạ, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn cô. Bà Thu nói với con gái vài câu, chủ yếu là dặn dò phải để mắt đến cô Bon 24/24, không được lơ là. Buổi tối trên núi thường lạnh hơn rất nhiều, sương cũng xuống mỗi lúc một dày hơn. Ban ngày đẹp bao nhiêu, buổi tối âm u bấy nhiêu. Đương nhiên cảnh sắc vẫn rất đẹp, bởi có những ánh đèn nhấp nháy quấn trên các thân cây, tạo thành những dải màu sắc óng ánh như sao trời. Lan Anh vẫn là thích nhìn ngắm những ngôi sao ở xa xôi kia hơn. Ánh sao khiến cho trời đêm càng trở nên xa thẳm và rộng rãi. Ngắm sao chán chê, cô lại lôi laptop ra đánh vài chữ. Đã thành thói quen khó bỏ, chí ít cũng viết vài dòng ghi lại chuyến du lịch, sau này để lại cho con cháu chiêm nghiệm. Lan Anh cười ngây ngốc. Chợt cô nghe tiếng mèo kêu ở ngoài sân, liền đặt laptop xuống đi ra xem. Chiếc lồng mèo nằm ở một góc đang mở. Ban nãy cô mở ra cho mèo đi vệ sinh. Tiếng của nó đang phát ra dưới gầm xe ô tô. Cô tiến đến, nằm sát xuống mặt đất gọi mèo. Cá khô à, ra đây đi, vô nhà ngủ. Con mèo cá khô đang cuộn người nằm dưới gầm xe, lưng đưa về phía cô. Cái đuôi ngoe ngoẩy rất mạnh như đập vào mặt đất. Cô đưa tay vào định bắt nó ra thì chợt khựng lại. Ở phía bên kia gầm xe xuất hiện hai đôi chân người. Cả hai đôi chân đều đi đất, không có giày dép, còn lấm bẩn giống như vừa lội qua một vũng nước bùn. Mảng bùn đen chảy dọc xuống đã khô cứng lại. Một cặp chân cô đoán là của người phụ nữ, bởi có vạt váy trắng nhúm bẩn dài qua đầu gối. Đôi chân còn lại kia là của trẻ con. Lan Anh dựng người dậy, khẽ dịch sang một bên, ngẩng cổ nhìn qua mui xe. Nhưng bên đó không có ai cả. Lẽ nào cô bị ảo giác sao? Cá khô vẫn tiếp tục kêu, càng kêu dữ tợn, âm thanh càng đục như mắt xương cá, tỏ ra vô cùng thù địch. Lan Anh lấy hết can đảm, một lần nữa cúi thấp xuống. Vẫn là hai đôi chân đó, đứng trân trân ở phía bên kia gầm xe, hình như không có ý định di chuyển. Lan Anh vẫn mãi mở trừng mắt ra nhìn. Một bộ tóc dài đã trôi xuống, từ từ che lấy đôi chân người lớn hơn. Đầu tóc dần chạm đến mặt đất thì dừng lại. Sau đó chỉ nghe rắc một tiếng, cái đầu ấy xoay ngược về phía cô, giống như được treo từ trên xuống. Hai mắt toàn là lòng trắng, miệng há ra thành một nụ cười không có tiếng. Lan Anh ngã ngửa về sau, ngồi bệt xuống đất. Cá khô cũng chạy tọt ra khỏi gầm xe, kêu lên thất thanh. Lan Anh nửa bò nửa chạy vô trong nhà, vừa đúng lúc đâm sầm vào Dũng. Anh vừa cho Bon ngủ, thằng bé nằm ở ngay gian trong, rất gần tầm mắt. Thấy vẻ hoảng hốt của vợ, anh hỏi: "Em sao vậy? Có chuyện gì hả?" Lan Anh run rẩy không nói nên lời, máu trong người gần như đều đông cứng cả lại. Cô chỉ tay ra ngoài, sau đó khóc nấc lên. Dũng tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng thấy vợ sợ như thế cũng ôm lấy cô ngồi xuống, dỗ dành một lúc sau mới hỏi: "Được rồi, đừng có khóc nữa. Em bị sao?" Ban nãy em đi tìm con mèo thì thấy... Thấy cái gì? Thấy ở bên kia gầm xe có hai đôi chân người, còn có cả một cái đầu người nữa. Nói xong, cô lại run rẩy ôm chặt lấy chồng. Cô đã sợ tới mức khóc đỏ hoe cả mắt rồi. Bình thường thì mắng chồng mắng con rất mạnh miệng, nhưng gặp cái gì đáng sợ là y như rằng cô trở thành cái bộ dạng này, nhút nhát đến tội nghiệp. Chỉ có khi động tới Cubon là cô sẽ bất chấp. Đó chính là bản năng của một người làm mẹ. Cảm giác giống hệt như con gà mái, dẫn theo đàn con phía sau. Chỉ cần thấy phía trước có nguy hiểm là giang cánh ra xù lông lên. Dũng xoa đầu cô, sau đó bảo cô ở yên để anh ra xem. Bên cạnh là những gian nhà khác, có vài người còn đang ăn uống nói chuyện huyên náo. Không nhìn thấy nhưng nghe được rất rõ ràng. Anh cúi xuống nhìn qua gầm xe, phía bên kia không có gì. Anh lại đi vòng quanh xe, thậm chí mở hết cửa xe ra để kiểm tra, vẫn không có gì bất thường. Lan Anh len lén đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi: "Có thấy gì không anh?" "Không vậy, hoàn toàn không có gì hết." Đột nhiên Lan Anh ngồi bệt xuống đất. Giữa có người và không phải người, cô muốn chọn cái đầu tiên hơn. Ít nhất còn chứng minh được rằng thứ cô nhìn thấy là con người. Nhưng khi nghe Dũng nói không có gì, nỗi kinh sợ lập tức lại tràn ngập trong đầu cô. Cô không thể nhìn lầm được. Huống hồ lúc đó cô còn đeo mắt kính. Lẽ nào thứ trong nhà kia đã đi theo gia đình cô tới tận đây rồi hay sao? Đêm đó, hai vợ chồng không sao ngủ được. Dũng tuy không nhìn thấy, nhưng anh tin vợ mình. Cảm thấy trực giác của cô ấy rất là tốt, sẽ không nhầm lẫn giữa con người và thứ vô hình nào đó ngoài kia. Dũng cũng từng chứng kiến tay nắm cửa bị xoay, tiếng gõ cửa khô khốc, phòng Cubon đột nhiên đóng sập lại. Cứ tưởng đi du lịch rồi thì mọi chuyện sẽ khác, ở nhà có cô Sáu giải quyết, không ngờ vẫn chưa được yên thân. Một lúc sau Lan Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, chỉ còn có Dũng thao thức. Từ đêm hôm trước ở trong phòng khách, anh không đòi hỏi vợ thêm lần nào. Đêm nay định bụng sẽ có thời gian dành cho nhau, lại bị chuyện vừa rồi cắt ngang. Anh trở dậy, đi ra ngoài chiếc ghế mây dài nằm trên đó, xem YouTube để tự đưa mình vào giấc ngủ. Ánh sáng màn hình điện thoại yếu ớt, anh tập trung xem. Chợt cảm thấy có người vừa đi ngang qua, cửa cũng vừa mở ra kèn kẹt. Dũng ngồi dậy, dây dây hai hốc mắt, nhìn thấy bóng lưng vừa bước ra ngoài sân. Anh nghĩ đó là Lan Anh, liền đi theo cô ra ngoài sân. Cô mở cửa xe ô tô rồi trèo vào trong, hành động giống như vô thức, nhưng sau đó liền đưa tay vẫy anh vào cùng. Anh không nhìn rõ mặt vợ mình, cảm thấy rất hư ảo, nhưng cũng rất chân thực đến kỳ dị. Thoáng một chút sững sờ, Dũng đầu hàng, chui vào trong khoang xe. Cửa xe liền nặng nề đóng sập lại. Ý thức của anh lúc này duy nhất chỉ tập trung trên người vợ mình, bỗng rát như lửa, nhiệt tình như sói. Thế nhưng một thoáng, anh chợt khựng lại, đưa tay muốn vén tóc vợ, thì cô bắt tay anh lại, quàng tay quanh cổ anh kéo xuống. Bên ngoài có tiếng gõ cửa xe, âm thanh kéo dài dồn dập như muốn thức tỉnh anh. Dũng ngừng lại, đầu óc choáng váng, anh ngã xuống sàn xe, cảm giác như vừa mới say rượu vấp té. Cửa xe đột nhiên được kéo ra, Lan Anh cầm điện thoại chiếu vào. Mặt cô tỏ ra đầy lo lắng. Anh làm gì đây vậy? Sao anh lại... Dũng mở to mắt nhìn vợ. Anh lắc lắc đầu, lại đấm nhẹ mấy cái. Bây giờ cái hình lập ba bốn người mới nhập lại thành một. Nhìn trên người mình không có mặc quần áo, vợ lại đứng bên ngoài xe, nhìn mình với ánh mắt kỳ quái và khó tin. Anh đột nhiên lạnh cả người. Ban nãy không phải anh còn cùng với vợ cùng nhiệt ở trong xe, sao bây giờ cô ấy lại ở ngoài kia rồi? Anh mặc quần áo vô trước đi. Giọng nói của Lan Anh mang chút tức giận kìm nén. Cô đi nhanh vào ngồi xuống ghế, bật cái đèn gốc màu vàng lên. Dũng vội vàng mặc lại quần áo, cũng không kịp kiểm tra trong xe mà đi vào nhà, ngồi xuống bên cạnh vợ. Lan Anh à, lúc nãy anh... Anh làm gì trong xe hả Dũng? Có phải anh ngoại tình tư tưởng, dẫn đến làm mấy cái việc tự mình để thỏa mãn hay không? Dũng nghe vợ hỏi mà rụng rời tay chân. Cái gì mà ngoại tình tư tưởng, tự mình thỏa mãn chứ? Lan Anh vừa giận vừa thương, ngồi xích ra một chút, chăm chăm nhìn vào người chồng mình yêu đã nhiều năm. Thật rất khó để hỏi ra chuyện này, nhưng cô vẫn bặm môi. Anh chán em rồi phải không? Dũng hoảng hốt nắm lấy tay vợ. Anh không có, thật sự không có mà. Chẳng phải đêm trước khi đi du lịch, chúng ta còn cùng nhau phòng khách hay sao? Vừa rồi anh thấy em vào trong xe, cho nên anh mới tưởng em... Tới lượt Lan Anh giật mình, gáy cô dội lên một trận lạnh buốt. Anh nói cái gì? Đêm trước khi đi du lịch, em đâu có xuống dưới nhà. Sáng dậy em thấy anh ngủ dưới sofa, còn tưởng anh cảm thấy chật cho nên xuống đó ngủ. Cái đêm đó em ôm con ngủ mà, nào có làm chuyện gì với anh đâu. Mặt Dũng hết xanh lại trắng, cuối cùng tái nhợt. Trong mắt dấy lên những tia khiếp đảm, tơ máu vằn cả lên. Trời ơi, anh xin thề, anh không hề đổ lâu, anh cũng không có nằm mơ. Anh cứ nghĩ đó là em, nếu không phải em thì có thể là ai được chứ. Lan Anh đưa tay bịt miệng. Cô nhớ tới hai đôi chân lúc tối cô nhìn được qua gầm xe. Lẽ nào Dũng ngủ với ma sao? Dũng cũng nghĩ ra điều gì đó. Anh nhìn vợ, cảm thấy tội lỗi và khủng hoảng. Cơ thể anh lúc này nổi đầy da gà. Lan Anh nhìn mấy vết bầm tím lấp ló trong cổ áo của chồng, liền vạch ra xem. Khắp người anh đều là những vết thâm tím như thế, giống như anh bị bấu thật mạnh bằng móng tay. Những cái vết này từ đâu mà có gì? Dũng hồi tưởng lại rồi trả lời. Là trong lúc làm chuyện đó anh bị như vậy. anh tưởng là em. Không phải là em. Em chưa từng làm như thế. Anh không thấy lạ hay sao? Anh xin lỗi. Lúc đó anh chỉ nghĩ là em bạo dạn hơn thường ngày. Không có nghĩ chuyện nó lại khủng khiếp như thế này. Lan Anh cúi đầu xuống, tay cô nắm chặt vào nhau. Cô thực sự sợ hãi rồi. Không biết thứ gì đang đi theo gia đình cô. Nhưng cô nghe nói ma quỷ ở gần con người sẽ hút giận tinh khí, người đó sẽ kiệt sức mà chết. Lan Anh tất nhiên không muốn chồng mình chết. Cô ngẩng phát đầu lên. Em phải gọi cho cô Sáu ngay bây giờ. Thứ gõ cửa nhà chúng ta không phải là con người. Em chắc chắn là như vậy. Và hiện giờ nó đang đi theo chúng ta đó. Dũng không phản đối, nhưng nhìn đồng hồ thấy hiện giờ đã gần 3 giờ sáng. Anh nói: "Ừ, đợi thêm vài tiếng nữa đi em. Trời sắp sáng rồi. Đợi sáng rồi gọi cho cô Sáu cũng được mà." Vừa lúc đó, có tiếng cộp cộp như vật gì đó va vào tường vang lên. Hai vợ chồng chạy vào gian trong, thấy cô Bon đang ôm trên tay chiếc máy bay của nó, đứng quay mặt vào tường. Đầu hút vào tường phát ra những tiếng cộp cộp đó. Cả hai chạy đến kéo con, nhưng giống như có một lực nào đó tác động thật mạnh, khiến cho hai vợ chồng đều bị đẩy ra xa. Cô Bon càng ra sức đập mạnh hơn, máu đã bắt đầu túa ra trên trán của thằng bé. Lan Anh khủng hoảng thét lên, nước mắt đã chảy dài. "Đừng, đừng mà Bon ơi, đừng có làm như vậy. Mẹ sinh con mà, Bon ơi, mẹ đây. Con đừng có làm như vậy nữa." Đèn ngủ chớp tắt liên hồi, cánh tủ đựng quần áo cũng đều mở bung ra. Hết thải quần áo bên trong đều bị bới tung xuống sàn. Ở trên giường, đệm bị lúng xuống, giống như có ai đó đang nhảy lên trên. Chăn gối đều rơi vãi. Đột nhiên một tiếng mèo kêu chối tai ré lên, như đánh thức cô Bon. Thằng bé giật mình một cái, không đập đầu vào tường nữa, sau đó ngã xuống sàn. Con cá khô không biết từ đâu chạy sọc vào, nhảy lên giường. Cá người nhảy vọt lên cao, kêu ngoéo một tiếng đầy giận dữ. Nó vờn trên không trung, giống như đang chiến đấu với một thứ gì đó rất hung bạo. Lan Anh nhào đến chỗ con. Hai vợ chồng vội vã chạy đi tìm chủ nhà, ngay lập tức đưa thằng bé đến trạm xá gần nhất. Chỉ là tổn thương bên ngoài thôi, không ảnh hưởng gì đến bên trong. Nhưng mà để cho chắc chắn, anh chị nên đưa con đi kiểm tra bệnh viện lớn đi. Chụp chiếu cẩn thận là tốt nhất. Bác sĩ đẩy gọng kính mà nói tiếp: "Trẻ con phải để mắt từng tí một. Hở ra một cái là tai bay vạ gió ngay. Anh chị phải thật cẩn thận đó." Hai vợ chồng chỉ biết vâng dạ, nào có thể đem chuyện đáng sợ họ gặp phải mà nói ra. Vừa về tới nhà nghỉ, Lan Anh đã gọi cho cô Sáu, kể lại sự việc xảy ra. Sau đó bọn họ nhanh chóng trả phòng, thu dọn đồ đạc để trở về thành phố. Bọn họ vừa định leo lên xe thì ông chủ homestay là một người trung tuổi đã lật đật đi tới, dúi vào tay hai vợ chồng mấy cái túi nhỏ theo hoa văn đặc trưng của người dân tộc ở đây. "Cầm lấy cái này đi. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với gia đình hai cháu, nhưng mà mong thứ này tạm thời bảo vệ ba người bình an về nhà." Cho dù không biết công hiệu của ba chiếc túi nhỏ này như thế nào, nhưng ông đã có lòng. Hai vợ chồng cũng hết lời cảm ơn rồi lên xe về. Trời tối dần đi, sắc trời tương đối ảm đạm. Cung đường từ Mộc Châu về Hà Nội có nhiều thứ để nhìn ngắm, nhưng không ai còn tâm trạng. Lan Anh hiện giờ chỉ muốn thật nhanh về nhà để xem vấn đề gì đang xảy ra với gia đình cô. Lúc cô đang ôm con gà gật, con mèo cá khô chợt kêu ré lên ở trong lòng. Tiếng kêu gào nghe rất chói tai. Sau đó là tiếng phanh xe của Dũng. Anh nghiến răng đánh lái, đâm vào hàng rào bên vệ đường. Lan Anh bị ngã dúi về phía trước, đập vào lưng ghế lái. Dũng chắn tay trước mặt, va đập vào vô lăng. Phải một phút trôi qua, cô Bon trong lòng mẹ mới là người đầu tiên lên tiếng. "Mẹ ơi, con sợ." Đây là lần đầu tiên Lan Anh cảm thấy con trai mình run rẩy yếu ớt đến như thế. Cô tưởng con đã bị thương ở đâu nên vội vàng kiểm tra. Nhưng thằng bé không hề bị thương. Nó đang nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa xe. Lan Anh nhìn theo con, cô không thấy gì cả. Nhưng trong ánh đèn xe vàng vọt vừa được Dũng bật lên, cô thấy đồng tử đen lái của con phản chiếu hai bóng hình rất kỳ dị đang treo ở ngoài xe. Hai cái bóng ấy một lớn một nhỏ, đen xị như nhập vào bóng đêm. Chỉ có hai con mắt đều là lòng trắng, cũng đang nhìn chăm chăm vào thằng bé. Chúng kỳ dị và treo leo ở ngay trên kính xe, trông như hai con nhện đang rình mồi. Lan Anh kêu lớn tên chồng một cái, ôm con lùi sát về phía cửa bên kia. Dũng vẫn còn choáng váng đầu óc, nghe vợ kêu thất thanh ở băng ghế sau thì vội vàng tháo dây an toàn trèo xuống. Nè, hai mẹ con sao không? Bố xin lỗi, ban nãy bố thấy có người ngoài kia mới giật mình đánh tay lái đó. Dũng còn định mở cửa xe xuống xem anh có đâm trúng ai hay không thì Lan Anh đã bắt tay anh lại. Cô đưa ngón trỏ khẽ một tiếng xịt, mắt cô vẫn dán chặt ngoài kính xe, da mặt đã trắng bệch thành một mảng. Giọng cô vừa run rẩy vừa nhỏ tiếng như tiếng mũi kêu. Đó đây anh ơi, ngay ngoài cửa xe kia thôi. Dũng giật mình quay lại, nhưng anh không nhìn thấy gì cả. Anh lại nhìn vợ và con mình, cả hai đều không dám rời mắt khỏi kính xe. Anh bất giác nhận ra điều gì đó, chăm chú nhìn sâu vào mắt cậu con trai chưa đầy 4 tuổi. In sâu vào trong đáy mắt của thằng bé, ngoài gương mặt lo lắng của anh, còn có thứ ở phía sau anh, chỉ cách một cái cửa xe ô tô. Hai cái bóng đang chậm chậm bò từ nóc xe xuống, mái tóc dài xõa sụi tràn lên mặt kính, những ngón tay bám chặt trên mặt kính như giác mút. Cảnh tượng quỷ dị khiến cho hai vợ chồng đều không thể thốt lên bất kỳ một âm thanh nào. Ngay sau đó, hai cái bóng đã vặn ngược người xuống khỏi kính xe, áp hai khuôn mặt và hai bàn tay lên mặt kính, dán chặt phần da dẻ bủng beo như muốn xuyên qua lớp kính để vào bên trong. Dù chỉ nhìn qua mắt cậu con trai thôi, nhưng khung cảnh này quá sức khủng khiếp. Lan Anh bấy giờ mới ôm lấy mặt con kéo vào lòng, tay cô run rẩy. Dũng thì với tay kéo rèm kính xe lại. Con mèo cá khô không biết làm cách nào đã mở được khóa lòng, tiếng kêu lên thất thanh và hung hãn, nhảy bổ lên kính xe, liên tục dùng móng vuốt cào những âm thanh kinh kích. Để ra ngoài xem thử. Lan Anh vội ngăn lại. Nè đừng, nguy hiểm lắm, hay là anh gọi cho trạm cứu hộ đi. Để anh gọi. Dũng rút điện thoại ra, định tìm số trạm cứu hộ, nhưng chẳng thấy có được vạch sóng nào. Tiếng gõ cửa xe vang lên ngay bên ngoài lớp kính cửa. Không chỉ một mà rất nhiều tiếng gõ lia lịa nện vào mặt kính. Cô Bôn càng rút sâu vào lòng mẹ. Lan Anh bịt hai tai con lại để cho thằng bé không còn nghe được âm thanh kia nữa. Âm thanh càng lúc càng to, càng thêm phần dồn dập hung bạo. Nhưng hình như thứ bên ngoài không thể vào trong xe. Nè, mấy cái túi chủ nhà trọ đưa cho anh đâu rồi? Dũng nhòi người lên phía trước, đưa tay mở ngăn kéo xe. Đột nhiên anh trúng lên một tiếng kinh hoàng. Trước kính xe có một cái bóng rủ rượi quăng xuống. Cái xe ô tô lớn trung chuyển nhẹ nhẹ. Nửa phần thân trên của cái bóng kia rỉ ra thứ nước gì đó nhum nhúp, chảy dọc thành vô số đường ngoằn ngoèo trên kính xe. Dũng đoán đó là máu. Hai cánh tay đang ôm lấy mặt kính đưa lên, tách mái tóc sang hai bên, để lộ ra khuôn mặt đầm đìa máu tươi dính sát vào lớp kính. Dũng nhắm mắt nhắm mũi, lấy mấy cái túi nhỏ kia rồi trở về băng ghế sau. Vợ anh và cô Bôn ngồi im tinh tích, hai mắt nhắm nghiền. Tiếng móng tay cào vào kính, tiếng gõ lọc cọc muốn vào trong, thêm cả tiếng mèo dội khắp cả xe, càng khiến cho ba người trong xe giống như rơi vào tăm tối tràn đầy nguy hiểm. Dũng không biết phải làm gì trong tình huống này. Anh và vợ mình đều mù tịt về thứ ở ngoài kia. Nó bám theo nhà anh vì mục đích gì? Càng nghĩ càng rợn người. Điện thoại không thể dùng, bên ngoài trời đã tối. Lẽ nào ba người nhà anh thực sự phải qua đêm trên chiếc xe ở đoạn đường vắng này hay sao? Từ kính sau xe dội đến mấy tia sáng le lối. Cả hai nhìn nhau, phát hiện ra có một ô tô con đang di chuyển tới gần. Khi đã tới sát phía sau xe nhà họ, tài xế bấm còi mấy tiếng báo hiệu. Từ trên xe bước xuống là một người phụ nữ. Vì trời quá tối nên không biết già trẻ như thế nào. Người đó tiến đến gần bên kính xe, gõ mấy tiếng. Dũng bây giờ mới dám thở ra. Anh run rẩy mở chốt, đẩy cửa qua một bên. Người phụ nữ đứng lùi về sau mở lời trước. Có chuyện gì xảy ra vậy? Xe nhà anh gặp tai nạn hay sao? Dũng gật đầu một cách máy móc. Vợ con anh lúc này mới ló đầu ra, sắc mặt tràn đầy sự sợ hãi. Đèn xe rọi lên gương mặt còn rất trẻ của người phụ nữ kia. Cô ấy chắc chỉ tuổi tầm lăng anh, cắt tóc ngắn, đầu đội một chiếc mũ bút kết màu sữa, trên người mặc quần áo gió và đi giày thể thao. Nhà anh chị có bị sao hay không? Xe còn đi được nữa không? Người phụ nữ đánh mắt nhìn vào trong xe, vẻ mặt hơi kỳ quái, như muốn dò xét cái gì đó. Tôi cũng không biết nè. Ban nãy tôi bị quán gà cho nên đâm vô hàng rào. Để tôi tự nổ máy xem sao. Dũng đi vòng qua cửa chui vào ghế lái. Trong khi đó Lan Anh bế cô Bon xuống xe, nói chuyện với người phụ nữ kia. Cô ấy nói tên là Ly, hơn Lan Anh một tuổi, vừa từ Mộc Châu du lịch cùng với hai đứa con đang ngủ trong xe. Chị tự lái xe sao? Tôi tự lái. Nhà chúng tôi thường đi ba mẹ con như vậy thôi. Lúc này ở ghế sau, có hai cái đầu nhỏ thò ra gọi. Mẹ Ly ơi, có chuyện gì vậy? Bố đâu rồi? Không có chuyện gì đâu. Mẹ đang hỏi cô chú đây xem có cần giúp đỡ gì không thôi. Bố Nam có việc đi trước rồi. Hai đứa bé không hỏi gì thêm, thụt đầu vào bên trong. Ô tô vẫn có thể đi được. Họ lần lượt lên xe. Ly phóng xe đi trước. Gia đình Lan Anh đi ngay theo phía sau. Gặp được Ly, hai vợ chồng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Ít nhất là không phải đối mặt với những chuyện đáng sợ vừa rồi. Về đến thành phố cũng gần 10 giờ đêm. Vì ngược đường nhau cho nên bọn họ dừng xe lại. Ly trao đổi số điện thoại với Lan Anh. Cô nói nhỏ vào tai Lan Anh. Ban nãy trên xe em á, hình như có thêm hai cái bóng nữa. Chị không dám chắc. Nếu mà thật sự có chuyện gì em có thể gọi cho chị. Giúp được chị sẽ giúp. Lan Anh lạnh cả người, chăm chăm nhìn Ly. Ly cười vỗ vai cô. Thôi chị đi, hai đứa nhỏ buồn ngủ lắm rồi. Nói xong Ly lên xe, vẫy tay rời đi. Cô ấy nói gì vậy em? Chế bảo chế nhìn thấy hai cái bóng đó nên mới dừng xe lại hỏi chuyện đó anh. Về tới nhà cũng đã 10 giờ rưỡi. Chỉ có bà ngoại ở nhà, đang đi qua đi lại trong sân với vẻ sốt ruột lắm. Vừa nhìn thấy Lan Anh bế con xuống xe, bà Thu đã chạy đến bế thốc thằng cháu cưng lên. Nhìn băng dán trên trán thằng bé, bà tức giận không thèm nói câu nào, đi ngay vô nhà. Hai vợ chồng rất khó xử. Lan Anh vừa ngồi xuống đã hỏi mẹ. Cô Sáu đâu rồi mẹ? Cô ấy có việc phải đi, ngày mai mới về. Thế rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà thằng bé bị như vậy? Chúng bày trông con như vậy hả? Bà ngoại rất tức giận, nhưng vì cháu đang ngủ trong tay nên miễn cưỡng kìm giọng lại. Dũng đang dọn đồ từ ngoài xe vào. Anh để cho mẹ vợ và vợ tự nói chuyện với nhau. Lan Anh cũng đem mọi chuyện nói lại một lượt. Bà Thu càng nghe sắc mặt càng u ám và kinh hãi. Lan Anh còn định nói thêm, bà đã giữ tay cô lại, nói thầm vào tai con gái. Đừng có nói nữa, đừng để cho nó nghe thấy. Sắc mặt của Lan Anh rất không tốt. Cô vừa mệt vừa sợ. Nhìn vẻ bất an của bà Thu, hiện giờ cũng chỉ còn cách đợi cô Sáu trở về. Bà Thu cho Bon ngủ xong thì gọi điện cho cô Sáu. Nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên âm thanh của tổng đài viên cô khóc báo số thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Bà chỉ còn biết thở dài, lên tầng thắp mấy nén hương. Đêm hôm ấy cả nhà đi ngủ sớm. Bà ngoại ngủ cùng với Bon, hai vợ chồng ngủ riêng. Vì quá mệt mỏi cho nên rất nhanh chóng đã thiếp đi. Giữa đêm, hình như bên ngoài trời đổ cơn mưa nhỏ. Lan Anh bị giật mình, mắt hé mở ra, nhưng tầm nhìn mờ mịt như đang nằm mơ. Cô thấy cửa phòng mở ra một nửa, trước cửa xuất hiện một người, hình như là một phụ nữ. Cô ta đứng đó rất lâu, sau đó từng bước đi vào, cửa cũng khép lại như ban đầu. Tiếng bước chân nhôm nhớp dẫm lên trên mặt sàn, rõ ràng là đi chân trần. Sàn nhà lại giống như có nước, từng bước tiến về phía giường của hai vợ chồng. Người đó lừ đừ trèo lên giường, bò qua người Dũng. Anh vẫn không hay biết gì, khẽ cửa mình xoay lưng về phía vợ. Lan Anh muốn cử động tay để gọi chồng nhưng không làm được, bị người phụ nữ kia ngồi lên bụng, dùng hai tay đè nghiến xuống. Những đầu ngón tay của cô ta vừa mảnh vừa lạnh. Cô thậm chí còn cảm nhận được từng lớp xương đâm vào da thịt mình đau điếng. Mái tóc dài xổ tung, một mùi hôi thối như thịt mục rửa lâu ngày phả vào mặt, khiến cho Lan Anh càng thêm sợ hãi và buồn nôn. Cô cố gắng mở miệng, nhưng liền bị một bàn tay của cô ta bịt lại. Tay kia sờ vào cổ cô, tàn nhẫn siết chặt vào. Lan Anh mở mắt trừng trừng, bóng tối nhập nhèm. Cô không nhìn rõ mặt người phụ nữ kia, chỉ cảm thấy một vòng lạnh buốt quấn quanh cổ. Chết đi, mày đi chết đi, tao sẽ thay thế mày. Chết đi. Giọng nói khô khốc mang theo cả đắc ý và nham hiểm thì thầm bên tai Lan Anh. Cô khó nhọc vùng vẫy, cổ họng chỉ phát ra những tiếng rít đầy chật vật. Bàn tay kia càng lúc càng siết chặt hơn, cô sắp không thể trụ nổi nữa rồi. Tầm nhìn càng lúc càng mờ đục. Cửa lại một lần nữa được mở ra. Trước cửa là một bóng người nhỏ bé. Cho dù đang mất dần đi ý thức, Lan Anh vẫn nhận ra nó là con trai mình. Từ trên người thằng bé, có thứ gì đó vừa nhảy chồm xuống đất. Ngay khi chân đáp đất, nó liền kêu lên một tràng chối tai. Hóa ra là con mèo cá khô. Tiếng mèo kêu vô cùng ác liệt, như đang đe dọa, khiến cho người phụ nữ đang ngồi trên người Lan Anh khựng lại. Bàn tay trên miệng và đang siết cổ cô cũng buông lỏng ra. Con mèo nhảy lên giường, giương móng vuốt nhắm vào bóng người phụ nữ kia mà cào cấu. Cô ta rít lên mấy tiếng, lảo đảo nhảy khỏi giường rồi biến đi mất hút. Tiếng mèo cũng đánh thức Dũng đang ngủ. Anh đỡ đầu ngồi dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Lúc này cô Bôn đang đứng ngoài cửa đột nhiên khóc nấc lên, nhào đến giường ôm lấy mẹ mình. Lan Anh ôm con, sợ hãi run lên cầm cập. Dũng bật đèn bàn, hỏi han vợ thấy trên cổ cô có một vệt bàn tay lờ mờ. Anh còn tưởng là do mình làm, nhưng khi nghe vợ nói có một người phụ nữ không thấy mặt muốn giết chết cô, anh hoang mang tột độ. Rốt cuộc gia đình anh đã làm gì để cho thứ vô hình đáng sợ kia nhắm vào? Bà Thu tỉnh dậy mà không thấy cháu trai, lại nghe được tiếng mèo kêu. Sau đó là tiếng cô Bôn khóc, bà mới lật đật chạy qua. 3 giờ sáng, cả nhà không ai ngủ nổi nữa. Chỉ có cô Bôn đang nằm mơ màng trong lòng mẹ. Thằng bé đã ngừng khóc, nhưng vẫn túm chặt lấy mẹ. Con mèo lùng sục trong gầm giường một lúc, sau đó thì ngoe ngoảy đi ra, ngước đôi mắt đen lên nhìn mọi người một lượt. Nếu như ban nãy không có cá khô kịp thời nhảy vào, chỉ sợ Lan Anh đã không còn biết gì nữa. Dũng bế con mèo lên, vuốt đầu nó. Anh có cảm giác con mèo này rất là đặc biệt. Anh nghe nói chó mèo có giác quan nhạy bén hơn con người. Chó có khả năng đánh hơi và nghe được âm thanh từ rất xa. Mèo thì nhạy cảm với thế giới vô hình. Anh còn tưởng người ta nói quá lên, nhưng xem ra không phải là không có căn cứ. Con cá khô này không ít lần phát giác ra chuyện quỷ dị ở trong nhà. Tuy không phải là mèo của nhà nuôi, nhưng nó rất thân thiết với cụ Bôn. Nhắc đến mới nhớ, hình như hồi chữa cụ Bôn, nhà chị Ngân cũng vừa mới đưa cá khô về còn bé xíu. Sau khi sinh Bôn ra, con cá khô thường lẩn vẩn quanh nhà. Vợ chồng anh sợ nó gây nguy hiểm cho con nên không cho nó đến gần. Ai mà ngờ một con mèo nhỏ bé như vậy lại bất chấp để bảo vệ người nhà anh. Lan Anh khẽ mở miệng nói, trời hay còn sớm lắm, mẹ đi ngủ đi. Bà Thu lắc đầu, giờ là lúc nào rồi mà còn ngủ được. Bà lấy điện thoại ra gọi cho cô Sáu, nhưng vẫn chỉ báo là thuê bao không liên lạc được. Bà nghĩ ngợi một lúc lâu rồi hỏi hai vợ chồng, các con nghe được tiếng gọi cửa lúc nửa đêm từ lúc nào. Dũng thả con mèo xuống mà đáp. Từ hôm con mua xe về đó mẹ, đêm hôm đó là anh bắt đầu nghe có người gõ cửa. Xe là xe mới hay xe cũ vậy? À, là xe đã qua sử dụng. Bạn con có cái gara để mà tân trang lại. Xe mới thì không đủ tiền mua, mà xe này vẫn còn rất tốt cho nên con mới mua đó. Như ngỡ ra có điều gì đó, sắc mặt bà Trang lúc này càng tối lại. Bà lẩm bẩm một mình, sau đó thẳng thốt nói. Mẹ biết rồi, không phải do cái nhà, mà là cái xe đó. Lời bà Thu vừa dứt, cửa sổ đột nhiên mở tung. Bên ngoài lùa vào một trận gió lạnh lẽo. Xe mành bay tán loạn. Con mèo cá khô lại kêu ré lên, nhảy qua chân bà Thu. Nhưng nó vừa chạy đến gần cửa sổ thì đứng khựng lại, rú lên thảm thiết, chui tọt xuống gầm ghế. Bà Thu sợ hãi, ôm lấy con gái và cháu chạy vào bên trong. Dũng đứng lên, sải chân qua cửa sổ muốn đóng lại. Nhưng anh vừa thò tay ra, cánh cửa đã dập vào bàn tay, khiến cho anh nhăn mặt kêu đau một tiếng. Anh cắn răng, cố kéo cửa đóng sập lại. Trước khi chốt được cửa, anh nhìn thấy ngoài sân có hai cái bóng đen, một lớn một nhỏ, cặp mắt vô cùng giận dữ, đang chầm chầm nhìn vào trong nhà. Bà Thu vội chạy lên tầng, lại thắp lên mấy nén nhang. Bà hoảng loạn thực sự, khấn thần Phật loạn cả lên. Con khấn xin tổ công tổ địa, các vị chư thần bốn phương trấn trạch căn nhà này, không để cho ma quỷ tác quái tác quái, làm hại tới người vô tội. Con nam mô A Di Đà Phật. Xong xuôi bà lại chạy xuống nhà. Mọi thứ bây giờ đã yên tĩnh trở lại. Nhìn sắc mặt tái mét của con rể và con gái, bà thầm cầu mong cô Sáu giải quyết xong mọi việc mà nhanh chóng trở về. Trời sáng, cả nhà mấy người chỉ dám gà gật bên ngoài sofa. Dũng bị cửa dập vào tai sưng to như cái móng heo, xước thành mấy vệt ri rỉ máu. Nhưng anh không có thời gian để xích xoa vì đau đớn. Trời vừa sáng là vội gọi điện cho Minh hỏi về cái xe. Lúc nghe bà Thu đề cập đến, hai vợ chồng cũng ngờ ngợ ra vấn đề. Từ lúc trước cái xe kia về, liên tục xảy ra những chuyện quỷ quái, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Nói chỉ là trùng hợp thì ai tin. Mới sáng gọi tôi gì đó. Mình đầu dây bên kia cũng vừa dậy, vẫn còn ngái ngủ. Cái xe du lịch này ông mua lại đâu vậy Minh? Có một người quen giới thiệu cho. Nói là người kia cần tiền gấp, cho nên bán đi với cái giá mềm lắm. Lúc đầu tôi nghe giá mềm cũng nghĩ là con xe này chắc cũ lắm. Ai mà ngờ còn quá tốt luôn. Một vài phụ kiện trong xe còn mới được thay nữa. Mà ông hỏi cái này làm gì? Lát nữa tôi ghé qua chỗ ông, nói chuyện cho rõ ràng. Không có thể nói qua điện thoại được. Lúc nào qua gọi tôi. Dũng bảo bà Thu và Lan Anh đưa Bôn qua nhà chị Ngân chơi, để anh đi gặp mình. Mặc dù trời đã sáng, nhưng anh vẫn không yên tâm. Anh không đi ô tô, mà lấy xe máy phóng tới gara. Vào trong phòng của Minh thì tiện tay đóng cửa lại. Ủa, có chuyện gì mà mặt mũi bơ phờ vậy? Cái tay còn bó thành cục vậy nữa. Xảy ra chuyện gì? Dũng đem chuyện những ngày qua ra kể với Minh, cũng nhấn mạnh tất cả những điều xảy ra là sau khi mua chiếc xe kia về. Thậm chí mới hôm qua còn xảy ra tai nạn trên đường từ Mộc Châu về Hà Nội. Ông hỏi giúp tôi xem cái xe này là như thế nào đi. Mình ngẩn người. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy những chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng cũng mau chóng gọi điện thoại. Đầu dây bên kia không nghe máy, mấy cuộc gọi cũng không thấy được. Phải tới khi Dũng lấy số của mình gọi đi thì mới có người nghe. Cho hỏi có phải số của anh Hào không vậy? Không phải, gọi nhầm rồi. Bên kia trả lời, giọng là của người phụ nữ có chút hoảng hốt, nói một câu rồi cúp máy. Dũng và Minh nhìn nhau, Minh khẳng định chắc nịch. Không có nhầm được đâu. Ông này làm môi giới trung gian cho tôi mấy lần rồi. sau đợt móc nối con xe này thì không thấy liên hệ nữa. Cho tôi địa chỉ đi, tôi tới thẳng nhà hỏi thử xem sao. Minh vừa lật sổ ghi vừa nói. Hay là ông cứ đưa xe về gara của tôi đi. Nếu thực sự là do cái xe đó, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cứ từ từ đã, có gì tôi đi hỏi về rồi tính tiếp. Vợ con tôi qua hết nhà hàng xóm tá túc rồi, đang đợi một người quen về xem cho nó. Thôi bây giờ tôi cũng không có việc gì, tôi đi vòng. Tìm được địa chỉ rồi, hai người cùng đi ra ngoài. Minh vừa cúi đầu bấm điện thoại, vừa nghĩ ra cái gì đó. Anh gọi mấy nhân viên của mình ra hỏi chuyện. Không hỏi thì thôi, hỏi ra mới biết. Hai trong số các nhân viên của mình cũng nghe thấy những tiếng động lạ trong xưởng. Một ông chú nói. Tôi nhớ hôm trước ở lại trực, đang ngủ trong phòng thì nghe có tiếng bước chân ngầm mầm bên ngoài xưởng. Sau đó lại nghe tiếng ai đó thì thầm to nhỏ, tiếng đếm số như là bọn trẻ con chơi trốn tìm vậy. Tôi tưởng là khu ngoài kia có người nên không có để ý. Bây giờ nghĩ lại cảm thấy sai sai. Nửa đêm nửa hôm mà ai còn chơi trốn tìm chứ. Một anh trung tuổi cũng chen vào, nuốt một ngụm nước bọt mà nói. Hôm trước nhà anh Dũng lấy xe đó, giữa trưa mọi người nghỉ ngơi hết. Em đang dọn lại cái đống lốp xe ở ngoài kia. Lúc nhìn qua gương á, anh thấy hình như là trong xe có người. Sau đó thấy một cái đôi chân phía dưới gầm xe bên kia, người đó còn mặc váy nữa. Em bị cận nhẹ, chỉ nghĩ chắc là do ai đó đứng đó thôi. Mà bây giờ nghĩ kỹ thì gara làm gì với phụ nữ chứ. Chị dâu cũng không bao giờ qua đây giữa trưa. Cả đám người lớn đều nhìn nhau căng thẳng. Mình nói bọn họ cứ tiếp tục làm việc, còn anh và Dũng lên xe tìm đến địa chỉ của nhà người đàn ông tên là Hào kia. Nhà anh ta ở ngoại thành, đi mất một giờ mới đến nơi. Gọi cổng mấy lần không có ai trả lời. Mình thấy bên cạnh có người hàng xóm đang quét sân, liền qua hỏi thăm. Cô ơi, cho cháu hỏi nhà anh Hào đi đâu hết rồi ạ? Nhà nó đi đâu mấy hôm nay rồi, không biết là đi đâu. Mà thấy thằng Hào nhanh nhanh chóng chóng giục vợ con sắp xếp đồ đạc. Tôi đoán là chúng nó về quê, nghe đâu còn sắp bán cả căn nhà này đi đó. Vậy cô có biết quê nó ở đâu hay không ạ? Biết thì biết, nhưng mà hai cậu tìm nhà nó làm cái gì? Có phải đòi nợ không? Hay là làm gì phạm pháp vậy? Mình đành lấy danh thiếp gara ra đưa cho cô ấy xem. Dạ, cháu ở gara ô tô. Cháu với chỗ anh Hào quen biết sơ qua, cũng vài lần mua bán xe với nhau rồi. Cháu tìm anh ấy có việc mà gọi điện thì không có ai nghe máy hết. Thôi được rồi, tôi có địa chỉ nhà bố mẹ đẻ thằng Hào đó. Tôi là trưởng xóm ở đây mà, đợi tôi một chút. Hóa ra là trưởng xóm, thảo nào lại cẩn trọng đến như thế. Có một trưởng xóm cảnh giác như thế này thì lừa đảo cũng khó. Người phụ nữ trở ra, đưa cho mình một mẫu giấy. Bà còn nói thêm. Không phải tôi nhiều lời đâu, nhưng mà hàng xóm lâu năm rồi. Tôi không biết thằng Hào quan hệ anh em bạn bè ra sao, nhưng mà trong nhà nó cũng lục đục lắm. Mấy tháng trước vợ nó đòi ly hôn chia tài sản. Nghe đâu là thằng Hào ngoại tình, còn có con riêng nữa. Đợt đó tôi phải hòa giải mãi mà chúng nó mới chịu nguôi ngoai. Nhưng thi thoảng vẫn to tiếng cãi lộn ầm cả xóm. Cô ơi, thế nhà anh Hào có xe ô tô hay không? Loại xe to mười mấy chỗ chẳng hạn. Không có đâu, nhà nó lấy đâu ra tiền mua được xe. Cái này nhà cũng là do bố mẹ con Lan mua cho đó. Tính ra thằng Hào sướng mà không biết hưởng. Bố mẹ vợ nhà có điều kiện, sắm cho không thiếu thứ gì. Thế mà nó còn ra ngoài ong bướm, trắc nết ghê vậy đó. Thế cô có thấy anh Hào hay qua lại với ai cũng bán xe ô tô kiểu này không cô? Bà trưởng sớm đăm chiêu nghỉ ngợi một hồi, bỗng nhớ ra chuyện gì đó. Bà gọi vào trong. Ông ơi, ra đây tôi nhờ tí việc. Từ trong nhà đi ra là một người đàn ông lớn tuổi, người dông dỏng, mắt đeo kính có dây kiểu các cụ vẫn hay đeo. Bà có việc gì đó? Hai chú đây hỏi nhà thằng Hào. Hôm lâu lâu tôi ở trong nhà đó, ông bảo tôi ra bảo nhà nó cho gọn cái ô tô vào, ông có nhớ không? Ờ, nhớ chứ sao không. Hôm đó nhà thằng Hào có ai lái đến cái xe to lắm, đến cả nửa ngày chình ịnh chắn hết cả lối đi. Tôi bực quá mới bảo bà nhà tôi, thì bà ấy ngại hàng xóm nên tôi mới qua bảo nó đánh xe đi đó. Mình ngay lập tức lấy điện thoại mở hình ảnh lên cho hỏi: chú xem có phải cái xe giống như thế này hay không ạ? Ờ đúng rồi đó, quanh đây chả ai có, vì đường ở đây nhỏ ít xe to thế này vào lắm. Tôi nhớ không có nhầm đâu. Dũng quay sang hỏi mình: ông còn giữ giấy tờ xe của chủ cũ hay không? Có chứ, cứ một tuần tôi tổng hợp lại một lần, đều lưu vào file trong máy tính với điện thoại. Ông không nhắc tôi cũng quên mất đó. Hai người đã thấy gần trưa, cảm ơn ông bà trưởng xóm rồi lên xe, vừa đi vừa bàn bạc, quyết định tìm tới chủ xe trước. Thật ra trong mua bán xe cũ này, rất ít khi trực tiếp gặp được chính chủ, đa phần đều qua cọ xe. Nếu người mua xe không có mắt nhìn, mua phải xe ăn cắp hoặc là xe đã xảy ra tai nạn thảm khốc thì quả thật là xui tận mạng. Mình đã làm việc với Hào mấy năm nên có sự tin tưởng lẫn nhau. Các vụ mua bán trước đều rất trót lọt, không xảy ra sự kiện gì. Cho nên lần mua xe vừa rồi cũng vậy, anh còn đưa thêm cho Hào một ít để bồi dưỡng. Nghĩ như thế nào cũng rất khiên cưỡng để tin vào chuyện ma quỷ ở trên chiếc xe đó. Hai người đi một lúc thì tìm tới địa chỉ chính chủ. Một căn nhà hai tầng kiểu cổ, có sân rộng. Bấm chuông ba hồi thì có người ra mở cổng. Ấy là một người phụ nữ trung niên, tóc đã lấm tấm những sợi bạc. Hai cậu tìm ai vậy? Dạ bác cho cháu hỏi, đây có phải nhà của anh Đoàn Trung Hải không ạ? Nghe nhắc đến cái tên này, người phụ nữ hơi mất tự nhiên. Nó là con trai út của tôi. Các cậu tìm con trai tôi có việc gì không? Dạ là thế này đó bác. Một tháng trước cháu có mua lại xe của Hải, một chiếc xe ô tô. Trong quá trình làm thủ tục xảy ra vài vấn đề, cháu không liên hệ được với anh Hải, mới tìm tới nhà để gặp trực tiếp đó. Bán ô tô sao? Sao nó lại không nói gì chứ? Dạ, Hải có nhà không bác? Bà lắc đầu thở dài ngao ngắn. Gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn do tuổi tác lại ánh lên những tia bất lực và thê lương. Ây, nó bỏ nhà đi lâu rồi. Bố mẹ anh chị khuyên can thế nào cũng không chịu nghe. Đến nay đã hơn một năm mà không thấy về nhà lấy một lần nữa. Nói đến đó, hai mắt bà hơi đỏ lên. Dũng vội hỏi: thế bác có biết Hải hay đi những đâu hay không ạ? Cháu thật sự tìm cậu ấy có việc quan trọng lắm. Chuyện này tôi không biết. Lâu rồi nó không có gọi về. Xin lỗi không giúp gì được cho hai cậu rồi. Mình còn muốn hỏi gì đó, nhưng Dũng đã kéo bàn lại. Cảm ơn người phụ nữ rồi lên xe về. Xong không để tôi hỏi thêm. Rõ ràng là bà đang giấu giếm mà. Ông nhìn thấy ánh mắt lảng tránh của bà khi nói chuyện với anh em mình không? Tôi cam đoan là bà đang nói dối đó. Dũng gật đầu, đi chậm lại rồi dừng hẳn ở một quán cà phê nhỏ. Anh dựng xe đi vào bên trong, gọi một bàn bên cửa sổ rồi mới nói: nếu mà bà ấy chủ định nói dối thì ông có hỏi thêm cũng chẳng được gì, còn đánh rắn đồng cỏ, nên tôi mới kéo ông về nè. Vậy bây giờ ông định thế nào? Ngồi đây đợi thỏ ha. Mình gửi xe đây đi, quay lại nhà máy chờ xem. Tôi không tin là không chờ được người cần thêm. Mình ậm ừ, sau đó lại hỏi: nè, nếu như chuyện không phải ở cái xe đó thì ông tính sao? Dũng vừa định trả lời thì có điện thoại, là Lan Anh gọi đến. Anh ơi, cô Sáu về rồi. Cô ấy bảo đúng là vấn đề cái xe thật đó, nhưng mà cô bảo có khi cô không giải quyết được đâu. Kể cả bây giờ có đưa xe đi thì cái thứ kia cũng chưa chắc đã buông tha cho nhà mình. Dũng nuốt khăn, anh căng thẳng đến đổ mồ hôi. Mình nghe loáng thoáng được tình hình ở nhà Dũng. Đột nhiên bên phía Lan Anh kêu lên một tiếng sợ hãi: trời, cô Sáu làm sao vậy? Anh ơi, cô Sáu tự nhiên ngã lăn ra đất rồi, anh mau về đi. Được được, anh về liền. Mình bảo Dũng cứ về nhà trước, anh ở lại canh chừng, có cái gì sẽ báo qua điện thoại. Nửa tiếng sau Dũng về tới nhà thì cô Sáu đã được đưa vào bệnh viện. Bà Thu, Lan Anh và cô Bon đều ở đây. Anh ơi em sợ lắm. Bắt nãy cô Sáu đang thắp nhang thì lên cơn co giật, trợn ngược cái mắt lên, rồi sùi bọt mép ra nữa. Trước khi ngất đi cô nói là người ta bám theo nhà mình rồi, không tìm được thầy giỏi thì không có đuổi đi được. Vì người ta chết thảm lắm, mang theo nhiều tù hận, còn muốn giết em và con để thay thế nữa. Dũng sợ run cả chân tay. Anh ôm lấy vợ trấn an, trong lòng ngập tràn sự sợ hãi và tức giận. Nhà anh đâu có gây ra chuyện gì thất đức, càng không phải kẻ gây ra cái chết, vậy mà lại bị bám theo đến mức này. Bà Thu ôm coupon trong lòng, ngẩng đầu nói: tạm thời đêm nay không có về nhà được nữa, đến khách sạn ngủ đi con, chứ mẹ sợ lắm. Dạ mẹ, con hiểu rồi. Một lúc sau, tình hình cô Sáu đã ổn định, nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Trên mặt vẫn mang theo một vẻ kinh hãi tột độ. Bà Thu kể, Dũng đi được tầm 2 tiếng thì là cô Sáu về. Lúc vào cổng cô đã đứng sững lại, cả người rung lên. Cô nén sợ đi vào, đi ngang qua chiếc ô tô, cô chắp tay vái lại mấy cái. Cô lên bàn thờ lấy một ít bột nhang, khuấy vào trong nước đem vẩy ra sân. Lúc cô vẩy nước xuống, trong nhà liền vang lên tiếng bát đũa xô lệch, tiếng nước chảy, tiếng người lên xuống cầu thang ầm ầm. Cô Sáu đỏ mặt tía tai, lấy ra một cốc gạo đầy, đốt mấy que nhang mà khấn vái. Nhưng vừa khấn được vài câu đã ngã lăn ra đất, khiến cho bà Thu và Lan Anh sợ khiếp vía. Con mèo cá khô nhảy tới nhảy lui ở ngoài sân, chui cả vào gầm xe. Sau đó không biết nó biến đi đâu mất. Lúc đó không ai còn nghĩ đến con mèo được nữa. Gọi xe đưa cô Sáu đến bệnh viện. Bạn Tôm đánh con mẹ ơi. Cô Bon miếu máu sợ hãi. Bà Thu vội vàng dỗ cháu. Lan Anh khựng lại. Cô đã nghe Bon nhắc rất nhiều lần đến bạn Tôm, nhưng bây giờ cảm thấy hình như không phải là anh em tôm cá ở lớp. Cô liền nhỏ giọng hỏi con: Nè Bon à, có phải bạn Tôm ở nhà mình hay không? Thằng Bon dè dặt gật đầu: Dạ. Bạn đánh đau lắm, đánh cả cá khô. Bạn nhốt con trong xe, bạn không cho con nói với mẹ. Thì ra hôm đến gara xe của mình, không phải Bon tự ý trèo vào, mà là có người cố tình nhốt thằng bé. Cũng may chưa xảy ra chuyện gì. Chiều tối, Dũng thuê một phòng khách sạn giường đôi cho cả nhà. Quần áo cũng không dám về nhà lấy, chỉ có thể đi mua đồ mới. Mình gọi điện tới, nói với Dũng là đã thấy Hải rồi. Anh vội vàng phóng xe đi. Mình nói anh đợi cả mấy tiếng đồng hồ mới thấy mẹ của Hải ló đầu ra khỏi cổng. Sau đó gọi con trai ở trong nhà ra, trước khi đi còn dúi cho một xấp tiền. Không làm cái gì xấu thì sao phải lén lút? Chắc chắn là tài Hải này vậy, chẳng phải kẻ tử tế gì rồi. Không chừng là nghiện hút xì ke chứ không chừng. 8 giờ tối, Hải tay đút túi quần, miệng ngậm thuốc phì phèo đi ra từ trong một con hẻm tăm tối. Vẻ mặt vẫn còn chưa hết cơn phê pha. Hai người nhanh chóng chạy tới, ghì Hải vào tường. Vì Hải gầy còm nhom nên sức phản kháng rất yếu ớt. Nhìn thấy mặt mình, anh ta hoảng hốt: Cậu Hải, cậu đừng trốn nữa, nói chuyện với chúng tôi đi. Tôi không biết gì hết, mấy anh thả tôi ra. Dũng ghì chặt thêm một chút nữa, dùng chân chặn hai đầu gối của Hải. Giọng nói mang theo sự giận dữ: Chúng tôi còn chưa hỏi cậu, cậu đã biết chúng tôi muốn hỏi gì rồi sao? Cậu chột dạ có phải không? Tôi nếu cậu còn ngoan cố, tôi đem tới đồn công an đó, tố cáo cậu sử dụng chất cấm, để xem cậu sống hay là chết. Nghe Dũng nói như thế, Hải bắt đầu tỏ ra lo sợ. Rõ ràng là cậu ta thực sự biết chuyện gì đó. Hai người dẫn cậu ta tới một nơi vắng vẻ hơn, bắt đầu tra hỏi. Hải nói chiếc xe kia là do anh trai cậu ta cho. Tên anh ta là Đoàn Trung Tiến, mở một công ty tài chính nhỏ. Lúc đưa xe đến, trong xe loang lổ toàn là máu, làm cho cậu ta sợ chết khiếp. cậu ta hỏi anh trai mình máu đó là như thế nào. Anh trai chỉ bảo là cho người phụ nữ mang thai lên xe đi nhờ, ai ngờ được nửa đường thì đẻ ra luôn. Anh trai bảo cậu ta làm sạch, lau rửa thật kỹ càng từ bên trong ra ngoài, sau đó cho cậu ta luôn vì anh sắp mua xe mới, nhanh chóng làm giấy tờ sang tên chính chủ. Hãy hỏi anh cậu ta làm cái gì mà nhiều tiền như vậy. Anh ta chỉ cười bí hiểm, nói là làm việc này một chốn mười lời, nhưng phải gan dạ có thừa. Anh cậu nói là làm gì? Hải lắp bắp trả lời, vẻ mặt thoáng kinh hãi. Giết người. Dũng nhìn mình, lời nói này thốt ra cũng thật khiến cho người ta phải rùng mình. Nhưng mà sau đó anh tôi lại cười to, bảo chỉ là nói đùa thôi. Gần đây việc làm ăn của anh ấy thuận lợi cho nên kiếm được bộn tiền. Thương tôi là con út trong nhà chưa có tài sản gì, nên nhường xe cho tôi đi lại. Nếu không thì tìm cách bán đi cũng có tiền tiêu pha. Rồi sao cậu quen Vinh Hào? Tôi không có quen anh ta. Tôi biết anh ta qua vài người bạn. Anh ta thường đi tìm mua xe cũ. Nhưng mà tôi còn chưa liên hệ với anh ta. Anh ta đã đến tìm tôi rồi, đứng ra làm trung gian mua bán xe với anh đó. Cậu có đăng tin bán xe lên mạng hay là nói với bạn bè hay không? Ừ, lúc đó tôi chỉ mới nghĩ đến việc bán xe thôi, chứ chưa có đả động gì hết. Nhưng mà cứ như tay Hào đánh hơi được vậy đó, tìm đến tôi ngay. Hào có quen với anh trai của cậu hay không? Anh tôi quen biết trọng, làm ăn cũng tương đối lớn. Có quen hay không thì tôi không có rõ, vì anh ấy cũng không có làm gì xe cộ mà. Cậu nghiện từ bao giờ? Nghe Dũng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chuyện đang nói, Hải giật cả mình, mặt mũi vằn vẹo tỏ ra khó chịu, nhưng lại bị Minh ghì lấy. Hắn xít xoa một tiếng vì đau, rồi miễn cưỡng đáp. Nhẹ tay thôi. Gần 2 năm rồi, đều tại một con đàn bà mà ra. Mẹ kiếp nữa, tôi biết mình ngu nhưng mà không có nhất ra được. Hải hung hăng nhổ toẹt một bãi nước bọt, hai mắt đục ngầu, có vẻ cực kỳ căm ghét cái người mà cậu ta vừa nhắc đến. Dũng nhìn mình, anh hỏi. Cậu còn hỏi gì hay không? Không, đưa cậu ta đi cai nghiện luôn thể đi. Hải kinh hoàng gào thét lên, chửi bới hai người lật lọng. Nhưng hắn bây giờ là con nghiện gầy nhôm ốm yếu, đấu không lại hai người đàn ông vạm vỡ. Thế là một đường được đưa tới công an. Trước khi rời đi, mình vỗ vai Hải nói. Chẳng phải cậu bảo muốn dứt ra mà không được sao? Càng đảm lên, tương lai còn dài. Mẹ cậu cũng già lắm rồi, dám dúi cho cậu cũng chẳng được bao lâu nữa đâu. Cậu là đàn ông mà, làm lại vẫn kịp đó. Hãy thôi chửi bới, vành tai đỏ lựng lên, cúi đầu lặng lẽ theo hai người công an đi vào trong. Có trong tay một chút thông tin, hai người chưa vội dừng lại. Mình lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho ai đó. Đợi hai người hút xong điếu thuốc thì có tin báo đến. Mình làm nghề này cũng có quen biết tương đối rộng, điều tra một người có đầy đủ tên tuổi, còn mở công ty tài chính thì không quá khó khăn. Người bên kia cho biết Đoàn Trung Tiến có một công ty ở mạng Cầu Giấy. Đợt vừa rồi công ty hắn bị thua lỗ một vố nặng. Sau đợt đó đột nhiên chuyển biến tốt lên, mau chóng trở lại thương trường. Hiện tại hắn và gia đình sống ở công ty luôn. Chỉ có một chiếc xe thôi lại liên quan tới nhiều người như vậy. Dũng và Minh đều đã thấm mệt, nhưng chuyện lại không thể chậm trễ, lại tiếp tục đổ xăng rồi lên đường. 10 giờ đêm, đường phố vẫn đông người qua lại. Hà Nội không tới nửa đêm sẽ không vãng người. Đèn đường lung linh, quán xá tấp nập. Cho dù người không thích ở thành phố, cũng không thể không cảm thán sức hấp dẫn về đêm của thủ đô phồn hoa. Lúc hai người đến được công ty của Đoàn Trung Tiến, bên trên vẫn sáng đèn, liền đưa tay bấm chuông. Từ trên ban công tầng 3 có một người phụ nữ trung niên thò đầu ra hỏi. Hai cậu hỏi ai đó? Cho cháu hỏi anh Tiến có nhà không ạ? Vợ chồng thằng Tiến đi tiệc chưa về, có gì thì mai hẳn đến. Nói xong người phụ nữ đi vào trong nhà, chẳng kịp để cho Dũng và Minh nói thêm câu nào, đóng cửa chặt, kéo rèm lại. Lúc đó thì nhận được điện thoại của bà Thu. Đầu dây bên kia giọng bà Thu hoảng hốt, còn nghe tiếng bước chân chạy bình bịch. Không thấy hai mẹ con Lan Anh đâu rồi con ơi. Mẹ đi tắm thì ra ngoài đã không thấy nữa, mà đến giày dép cũng không đi nữa. Dạ, con về ngay đây. Cả hai lại lên xe phóng thật nhanh về khách sạn. Đến nơi đã thấy người ta tụ tập đông nghẹt, cứu hỏa, xe cứu thương cũng đã đổ ở bên dưới. Tiếng người đội trưởng vang lên trong loa, nhưng Dũng không có tâm trạng mà nghe. Anh lao lên sân thượng khách sạn như tên bắn. Ở trên đó, Lan Anh đang ôm cu bon, đứng ở rìa sân thượng. Cô đã trèo qua lan can sắt, cặp mắt vô hồn trống trỗng nhìn xuống đám đông. Lý trí kêu cô không được nhảy xuống, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Bên tai cứ văng vẳng cái giọng nói quỷ dị từ xa vọng lại. Nhảy đi, đi chết đi, chúng mày mau chết đi. Nước mắt Lan Anh chảy dàn dụa. Cu Bon ngủ rất say. Thằng bé chẳng hề biết mẹ nó đang định mang theo nó mà nhảy xuống dưới. Tại sao? Lan Anh mấp máy môi, giọng điệu đầy vang lơn mà run rẩy. Chúng tôi không phải là người hại cô. Tại sao lại muốn chúng tôi chết chứ? Tao đã không thể hạnh phúc thì không ai được phép hạnh phúc. Nhìn chúng mày một nhà vui vẻ, tao căm hận tột cùng. Bên má phải Lan Anh, một gương mặt nhúm đầy máu đang kề sát. Chiếc váy trắng mỏng manh cũng bị máu phủ đỏ thẫm. Bờ môi khô khốc phả ra luồng hơi lạnh buốt. Tao hận tất cả mọi người, bao gồm cả mẹ con mày. Giây phút này, Lan Anh không thể khống chế nổi bản thân. Cô dùng hết sức lực còn lại, cắn bật máu môi để lấy lại được một phần tỉnh táo. Đẩy cu bon trên tay mình vào bên trong, bàn chân đã trượt ra khỏi rìa sân thượng. Một trong số những người lính cứu hỏa ôm được thằng bé lăn mấy vòng. Chợt phía trước Lan Anh vụt qua một cái bóng, nhanh như chớp, đẩy lưng cô dính vào thành lan can. Cái bóng ấy vô cùng lạnh lẽo, nhưng không hề có ý định hại tới cô. Bên tai cô nghe rít lên những âm thanh chối tai quỷ dị của người phụ nữ. Tai cô ù đi, không nghe được gì nữa. Lúc đó Dũng cũng vừa chạy lên tới nơi. Cô Bon đang khóc nức nở trong tay lính cứu hỏa. Anh chạy tới rìa lan can, cùng một người khác kéo Lan Anh trở vào. Cả nhà ba người ôm nhau trên sân thượng, bên dưới đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc được đưa xuống dưới, Lan Anh vẫn còn sợ hãi mà ôm lấy con. Bà Thu khóc hết nước mắt. Trong đám đông hiện ra một người phụ nữ còn rất trẻ, tóc ngắn, đội mũ bút kết, mặc đồ gió thể thao, dắt theo hai đứa trẻ sinh đôi, một trai một gái. Chị Ly. Ly gật đầu, đi tới chỗ Lan Anh. Chị có chuyện muốn nói với em, chúng ta tới góc kia đi. Hai đứa con sinh đôi của Ly hơn Bôn 2 tuổi. Ba đứa trẻ chơi đùa với nhau trong đại sảnh của khách sạn, để mấy người lớn ngồi nói chuyện. Chị không có muốn vòng vo. Ban nãy người cứu em là chồng của chị. Nhà chị đi chơi gần đây, tình cờ thấy em ở trên sân thượng. Bên cạnh em còn có một người phụ nữ nữa. Ai cũng đều ngơ ngẩn, không hiểu mấy lời này của Ly. Cô mỉm cười giải thích, ánh mắt buồn rầu đi dễ thấy. Anh ấy mất gần 6 năm rồi, nhưng mà vẫn còn ở lại bên cạnh mẹ con chị. Chuyện này rất khó để cho người khác tin tưởng, nhưng sự thật là vậy đó. Hôm đi từ Mộc Châu về, chính chồng chị phát hiện ra nhà em, mới bảo chị đi nhanh đến đi xem tình hình đó. Bà Thu muốn xác nhận lại. Vậy ra chồng cháu là ma sao? Dạ vâng, cháu và hai đứa nhỏ nhà cháu đều có thể nhìn thấy, những người khác đều không hề biết gì. Đoạn Ly kể cho nhà Lan Anh nghe câu chuyện quỷ quái đã xảy ra từ rất lâu của cô. Năm ấy cô mới 17 tuổi, bị một cậu bạn đã chết ám lấy nhiều lần. Chấp niệm của cậu ta biến cậu ta thành quỷ, chưa bao giờ chịu buông tha cho Ly. sau này còn hại chết người yêu của cô, bắt hồn anh ấy về tra tấn dã man. Sau cú sốc đó, cô đã cùng một thầy pháp lập mưu kế, cuối cùng diệt trừ được cậu bạn hóa quỷ kia. Ly lau một giọt nước mắt. Nhiều năm như vậy rồi, cô vẫn không sao quên được những ngày đen tối đó. Hình ảnh người yêu của mình bị chém chết trong vũng máu giữa đường phố, nỗi ám ảnh này theo cô đến hết cuộc đời. Ly kể xong, không ai nói gì, lặng lẽ thở ra một hơi thật dài. Chợt nghe hai đứa bé nhà cô vui vẻ kêu lên: "Ba Nam về rồi, ba chơi với chúng con đi." Hai đứa bé nhìn vào khoảng không trước mắt, ánh mắt ngập tràn niềm vui. Ngay cả cô Bôn cũng dương mắt lên nhìn không chớp. Nếu như không phải vừa nghe được Ly kể chuyện của cô, ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi. Ly khẽ xịt ra một tiếng, ra hiệu với hai đứa bé. Bọn chúng dường như hiểu được ý cô, ngoan ngoãn ngồi xuống chơi tiếp. Cô lại đảo mắt qua hai bên, lắc đầu với người vô hình đang đứng đó. Ly không nói thêm về chuyện của mình, mà nhắc tới chuyện của nhà Lan Anh đang gặp phải. "Chồng chỉ nói đó, trong cái xe nhà em bị quỷ ám, là một người phụ nữ và một đứa bé. Họ chết rất là thảm, nội tạng đều bị lấy hết đi, thân xác cũng không tìm được, cho nên linh hồn mới oán hận như vậy đó." Cô nhìn sang Dũng rồi nói thêm: "Chồng em còn nói á, mẹ con người đã chết muốn thay thế mẹ con Lan Anh để ở cùng anh. Nghe rất là cực đoan và tàn nhẫn, nhưng oán niệm của người đã chết, người sống chúng ta đâu thể nào thấu hiểu được. Trước đây em cũng như vậy, hoàn toàn không biết vì sao người bạn đó lại vì một đoạn duyên không thành mà ép buộc bản thân biến thành quỷ, rồi ép buộc em phải đi theo cậu ta. Bây giờ nè, tốt nhất vẫn là nên tìm cách để cho mẹ con họ bỏ oán niệm đó đi." Lan Anh vội nắm lấy tay Ly. Gặp được Ly giống như gặp được cọng cỏ cứu mạng. "Mẹ em có đưa một cô đồng lên, nhưng mà cô ấy còn chưa kịp làm gì thì đã bị hại cho suýt mất mạng rồi. Hiện giờ cũng đang nằm trong bệnh viện. Chị Ly à, chị đã nói ra chuyện này, chắc là chị biết cách giúp nhà em phải không?" Ly vỗ vỗ bàn tay lạnh lẽo run rẩy của Lan Anh. Cô gật đầu: "Ừ, chị không biết ông ấy có thể làm được bao nhiêu, nhưng mà chị tin là ông có cách. Để chị đưa ông đi." Bà Thu và Dũng cơ mặt đều đã giãn ra. Dũng nói: "Anh với bạn của anh đang điều tra nguồn gốc chiếc xe và chuyện xảy ra bên trong chiếc xe đó. Anh nghĩ đáp án không còn xa nữa, nhờ em giúp đỡ vợ con anh." Ly không do dự gật đầu: "Nếu như vậy thì thế này đi, mẹ con Lan Anh cứ giao cho em. Chồng em không có oán khí, nhưng mà cũng đủ sức bảo vệ cho họ. Em sẽ đưa họ tới nhà người quen làm thầy pháp, còn anh cứ yên tâm đi điều tra sự thật đi. Có gì thông báo qua điện thoại với nhau." Vụ việc ở khách sạn đã lắng xuống. Giờ là quá nửa đêm, mẹ con Lan Anh và bà Thu lên xe của Ly rời đi. Dũng đến gara của mình. Hai người nói chuyện rất lâu, suy diễn rất nhiều thứ. Minh đột nhiên hỏi: "Nè, ông có biết giá nội tạng ở chợ đen là bao nhiêu hay không?" Âm thanh trong đêm vắng lọt vào tai, tự nhiên khiến Dũng rung lên. Anh lắc đầu nói không quan tâm lắm. Minh thở dài: "Ông có nhớ lúc mẹ tôi bị thận phải thay thận hay không? Nhà tôi mua thận chợ đen, 2,5 tỷ một quả thận. Bố tôi phải bán hết đất ở dưới quê để mà đủ tiền mua thận cho mẹ tôi. Cái lúc mà ông nói mẹ con nhà kia bị lấy hết nội tạng, tôi chắc chắn là nội tạng đó bị đem bán ở chợ đen đó." Dũng còn chưa tin tưởng lắm, anh lên mạng tìm kiếm. Quả nhiên tìm được bản giá nội tạng chợ đen. Tuy chỉ là giá tham khảo thôi, nhưng cũng khiến cho anh choáng váng. Không chỉ nội tạng, mà tất cả bộ phận trên cơ thể đều có thể bán lấy tiền. Giá người chết còn cao hơn người sống rất nhiều lần. Chuyện hoang đường như vậy mà thật sự đang tồn tại. "Minh à, nếu như mà tai tiếng vì tiền mà giết hai mẹ con nhà kia để lấy nội tạng, cứu công ty của hắn, như vậy có hợp lý hay không?" "Mẹ kiếp nữa, nó mà làm như vậy thì đúng là quỷ dữ rồi. Cả hai yên lặng, phẫn nộ lên tới cực điểm. Bên phía Lan Anh, cô được Ly đưa tới một ngôi nhà kiểu cổ rất xa trung tâm thành phố. Lúc xuống xe, có một thằng bé chừng 14-15 đem ra một chậu than hồng bảo mọi người bước qua. Lúc này mới 4 giờ sáng, nhưng bên trong nhà đã sáng đèn. Có ông lão tóc búi củ hành, mặc quần áo lụa nâu và đi guốc mộc, đang ngồi trên ghế hút thuốc lào. Ly nói đây là ông Nhân, người từng giúp cô giải quyết sự việc năm xưa. Cứ dính tới con bé Ly này là ông đang ngủ cũng bị giận vậy. Cái nhân duyên này toàn làm ông mất ngủ thôi. Ly cười cười. Hai đứa nhỏ chạy vào trong, chừng như không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện của nhà Lan Anh, ông Nhân đâm chiêu rất lâu. Sau đó ông dặn mọi người cứ đi nghỉ ngơi trước. Đây là nơi ma quỷ không thể quấy phá được, nên có thể yên tâm. Được một giấc ngủ ngon, mẹ con Lan Anh ngủ đến gần trưa thì Ly gọi dậy, nói rằng bây giờ sẽ xuất phát về nhà cô. Đến cổng nhà là lúc mặt trời lên tới đỉnh. Ông Nhân chặn mọi người ở bên ngoài, lấy hai cành trúc nhỏ cắm hai bên cửa rồi mới cho vào. Cửa gỗ vừa mở ra, bên trong hiện ra khung cảnh tang quan. Bàn ghế bị đảo lộn, cốc chén bát đũa vỡ đầy đất, rèm cửa bị giật tung ném ở dưới sàn. Mới chỉ một ngày vắng nhà mà mẹ con quỷ kia đã kích động đến như thế. Lan Anh nhận được điện thoại của Dũng. Anh nói đã gặp được chủ đầu của chiếc xe, nhưng hắn rất tranh ma. Chỉ nói khi đó là một phụ nữ mang thai đi nhờ xe, sau đó người ta sinh con ngay trên xe. Hắn nghe nói như thế sẽ mang đến niềm xui, liền mang xe cho em mình. Không ngờ sau này em hắn lại bán đi để lấy tiền ăn chơi. Dũng và Minh cũng không hỏi thêm nhiều, sợ hắn nghi ngờ. Lên đường đi quốc oai tìm tay Hào để dò hỏi. Nhưng Hào không có nhà, hiện tại không biết đã trốn ở đâu. Hiện giờ họ đang hỏi thăm về tình nhân bên ngoài của Hào, biết đâu hắn ta đang cùng tình nhân ở đó. Vậy hai anh phải cẩn thận nha, đừng lo cho mẹ con em. Ở đây còn có ông Nhân với chị Ly, sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đâu. Hai vợ chồng động viên nhau cố gắng, chỉ cần kiên trì thêm một chút, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Khi nghe điện thoại xong, Lan Anh đem tất cả nói lại với ông Nhân. Ông cau mày một lúc, sau đó bảo mọi người yên lặng, để ông một mình vào trong xe đàm phán. Hai mẹ con kia bị giết ở trong xe, cái chết rất là tàn nhẫn thê thảm, cho nên linh hồn cứ bấu víu lấy chiếc xe này, chờ đợi tìm người hợp mệnh để mà trút giận. Ông nói không phải lúc nào người chết cũng bám theo kẻ đã hại mình. So với việc trút hận ý lên người vô tội, thì đối diện với kẻ hại mình còn đáng sợ hơn, hình thành một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai trong lòng họ, cho nên họ mới tìm người khác thế vào. Đây là một kiểu chuyển oán nghe qua rất vô lý và cực đoan, nhưng thực sự đã xảy ra. Có nhiều người chết bị ma gia kéo xuống thai chỗ, hay bị ám đến mức phải tự sát, cũng đều thuộc phạm vi chuyển oán này. Ông Nhân thắp một bó nhang, đi vòng quanh xe 3 vòng trước, lại 3 vòng sau, vừa đi vừa lầm rầm trong miệng. Sau đó ông cắm nhang ngay bãi đất sau xe, trút ra một cái chuông, tiếp tục đi vòng quanh xe thêm 3 vòng nữa. Lần này chậm rãi và đều đặn hơn. Sau đó ông mở cửa xe chui vào bên trong, kéo hết rèm che lại, không cho ai bên ngoài nhìn thấy. Giữa trưa, đang là lúc giao mùa, nắng nhàn nhạt chiếu xuống mảnh sân im ắng. Hàng xóm đều đi làm hoặc nghỉ ngơi cả, chẳng có ai chú ý đến sự việc đang xảy ra ở nhà của Lan Anh. Không ai biết ông Nhân đang làm gì trong xe. Chừng 10 phút sau, rèm xe đột nhiên bay loạn xạ. Ông Nhân bị đẩy, lưng đập vào mặt kính. Ông nghiến răng cắn máu đầu ngón tay, viết một dòng ngoằn ngoèo trên kính xe. Sau đó nhanh chân mở cửa xe nhảy xuống, đóng chặt cửa xe lại. Chiếc xe rung lắc rất dữ dội, chồng chành như đang di chuyển. Ở bên ngoài còn nghe được tiếng rinh rít cào móng tay ghê rợn lắm. Ông Nhân hai tay ấn chặt lên cửa xe, lầm rầm một tràng dài. Bên trong chợt yên tĩnh trở lại. Ly chạy đến đỡ ông Nhân, khóe miệng ông còn ri rỉ máu. Ông quẹt đi, ngồi bệt xuống thềm nhà. Mẹ con nhà này cứng đầu lắm, không chịu nghe lời ông khuyên đâu. Bây giờ chỉ còn cách tìm ra hung thủ hoặc là thi thể thì mai ra. Tuy ông chỉ nói đến đó, nhưng ai nghe cũng hiểu. Lan Anh lo lắng hỏi: Ông ơi, vậy mẹ con họ đâu rồi? Ở trong xe đó. Ông tạm thời nhốt họ lại rồi, nhưng chắc không được lâu đâu. Chỉ e nếu không nhanh mà mẹ con nó thoát ra được thì ngay cả ông cũng không phải đối thủ đâu. Trong lúc đó, Dũng và Minh đã tìm đến căn nhà trọ mà trước đây Hào thuê cho nhân tình của hắn. Đó là một căn nhà cấp 4 tương đối nhỏ, nhưng bên trong khá là đầy đủ, lắp điều hòa, tủ lạnh và nhiều thứ khác. Chỉ là hiện tại không có ai ở. Dò hỏi người xung quanh thì được biết cô nhân tình ấy có một đứa con 4 tuổi, thường ngày gọi là Tôm. Còn tên thật thì không ai biết, vì cô ta không hay giao tiếp với người xung quanh. Tôm sao? Cái tên nghe quen lắm đó. Dũng đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng anh nhớ tới lời của Bon. Thằng bé nói là bạn Tôm đánh nó, đánh con mèo cá khô, lại không cho thằng bé nói ra với bố mẹ. Nghĩ đến đây, gương mặt dễ nhại mồ hôi của anh thêm tái nhợt. Ông làm sao vậy? Ông biết thằng bé đó sao? Nếu mà tôi đoán không nhầm thì hai người chết đó là mẹ con cô nhân tình của gã Hậu mà. Mình nghe xong cũng giật bắn cả mình. Thế nhưng cả hai chưa vội kết luận, lại đến tận nhà chủ trọ để hỏi thăm thì được biết cô ta tên là Phiên, người ở mạng ngược xuống, thường ngày đi làm bưng bê ở quán bia gần đây. Nhưng hai mẹ con nhà này đã biến mất cách đây 2 tháng không thấy trở về. Ông chủ trọ còn đang muốn tìm mẹ con họ để đòi tiền thuê, nhưng gọi điện không nghe máy, định sẽ bán đồ trong phòng đi để lấy tiền. Cô Phiên này có một ông chồng, tôi cũng không biết có phải chồng thật hay không, nhưng thôi cứ gọi là chồng đi. Anh ta thi thoảng lại đến chăm chút hai mẹ con họ tốt lắm. Sau khi mẹ con cô Phiên biến mất, anh ta có quay lại một lần, nhưng cũng vội vã đi ngay. Lúc tôi đến và phải vào anh ta, tôi bắt anh ta trả tiền thuê, thì anh ta đẩy ngã tôi rồi phi xe đi mất đó. Nhìn anh ta lúc đó hốt hoảng lắm. Minh và Dũng đang suy nghĩ xem nên tiếp tục như thế nào thì phía sau đã vang lên giọng nói của một người phụ nữ. Các anh không cần đi xa nữa đâu, tôi biết hết tất cả mọi chuyện, tôi sẽ nói các anh nghe. Người này là vợ của Hào. Cô ta trông già dặn hơn tuổi thật, gương mặt phản phất một nỗi bất lực và buồn bã cùng với cam chịu. Ban nãy họ đến nhà bố mẹ của Hào, người phụ nữ này chỉ một mực nói không biết, ánh mắt lảng tránh. Trước khi đi, Dũng nói với cô ta một câu: chồng cô nuôi nhân tình bên ngoài, còn sinh ra một đứa con, cô không thể không biết được. Anh ta không xứng đáng để cô phải đánh đổi tương lai của cô và con của cô đâu. Ba người bọn họ vào một góc quán cà phê rồi bắt đầu nói chuyện. Lan phát hiện ra chồng mình ngoại tình nửa năm trước. Lúc đầu cô ta chỉ nghĩ là anh ta chơi vui qua đường, chán cơm thèm phở trong chốc lát, chứ không biết anh ta đã qua mặt cô 5-6 năm nay. Con của họ được 6 tuổi, họ kết hôn 8 năm thì anh ta ngoại tình được 6 năm. Không biết trước đó Hào còn lừa dối cô ta bao nhiêu lần nữa. Anh ta làm được nhiều thì cũng phá nhiều, đến bây giờ còn muốn bán luôn cả căn nhà mà bố mẹ Lan mua cho. Khi thấy Minh và Dũng tìm đến, cô rất sợ, bởi cô lo lắng rằng chuyện chồng mình làm sẽ gây ra nhiều sóng gió, gia đình không yên ấm. Đứa con trai còn nhỏ cũng sẽ vì bố nó mà tương lai mờ mịt, cho nên cô tìm cách trốn tránh. Sau khi Dũng và Minh đi rồi, trong lúc cho con ăn, đứa bé vô tình thỏ thẻ nói với cô: mẹ ơi, sáng nay con đi học á, con đẩy ngã bạn. Cô giáo không có mắng con, nhưng mà cô nói một cậu bé ngoan sẽ biết nhận lỗi của mình. Nếu mỗi người đều biết sai mà sửa thì sẽ không có ai phải buồn. Có phải vậy không mẹ? Lan ngẫm nghĩ mãi, cuối cùng cô chọn cách nói ra sự thật. Nếu không sau này cô làm sao dạy dỗ con? Cách đây hơn nửa tháng, nửa đêm có người đến nhà tìm Hào. Anh ta ra ngoài nói chuyện, Lan lén đi theo. Cô còn tưởng anh ta đi cặp bồ nhí, nhưng hóa ra là một người đàn ông không rõ mặt. Anh ta đưa cho Hào một xấp tiền, còn nói ra chuyện đã xử lý hai mẹ con người tình kia chu đáo. Lan lén mở ghi âm điện thoại, ghi lại nửa sau của cuộc trò chuyện. Đoạn ghi âm kéo dài hơn 5 phút, tuy là khá nhỏ, nhưng vì đêm yên tĩnh cho nên âm thanh khá là rõ. Trong cuộc đối thoại cũng đề cập đến chiếc xe đã được bán cho một gara với giá rẻ, hoàn toàn không bị ai nghi ngờ là từng có người chết ở đó. Vậy Hào có biết đến đoạn ghi âm này hay không? Không. Chúng tôi bình thường không đụng vào điện thoại của nhau. Anh ấy không nghi ngờ gì cả. Thế bây giờ anh ta đâu rồi? Tôi cũng không rõ nữa. Anh ấy đưa mẹ con tôi về đây cho biệt tâm biệt tích. Ngay cả điện thoại cũng bỏ lại nhà. Hôm đó tôi gọi điện đến là cô nghe máy có phải không? Là tôi. Lúc đó tôi vừa sợ vừa giận, cho nên cuộc gọi nào đến tìm tôi cũng đều từ chối cả. Lan lấy điện thoại ra, gửi cho Minh và Dũng bản ghi âm, sau đó không nói gì thêm mà rời đi. Lúc hai người đi ra khỏi quán cà phê, đang định đèo nhau đến đồn công an thì bị mấy chiếc xe máy chặn đường. 5-6 thanh niên xăm trổ cầm theo côn và gậy, giữa đường phố muốn hành hung người khác. Bọn chúng giả làm đội nợ thuê, nói oan oan, nếu như không đi theo sẽ khiến cho cả hai phải đổ máu. 4 người này chắc chắn là do Đoàn Trung Tiến cử đến. Mới sáng tìm đến hắn, bây giờ hắn đã không ngồi im được rồi. Minh và Dũng nhìn nhau. Minh chợt hét lên: "Công an nữa rồi!" Chớp thời cơ, đám côn đồ quay đầu nhìn, chúng trầu ga phóng vụt qua. Hai người còn thuận chân đạp ngã hai tên xăm trổ. Bọn chúng chửi tục ầm lên, leo lên xe phóng theo. Cuộc rượt đuổi náo loạn đường phố diễn ra, tiếng quát tháo chửi rủa liên hồi. Mãi cho đến khi xe cảnh sát rú còi đuổi theo, bọn họ mới dừng lại. Đám xăm trổ nhanh chóng thối lui. Dũng và Minh được các anh cảnh sát đưa về đồn, thật đúng với ý muốn của hai người. Họ ngay lập tức trình lên đoạn ghi âm, nói rằng họ nghi ngờ trong chiếc xe mà nhà Dũng đã mua đã xảy ra một vụ tai nạn. Cảnh sát bán tính bán nghi, nhưng căn cứ vào những gì nghe được trong đoạn ghi âm, họ phải bắt tay lập án và điều tra. Dũng và Minh lao nhanh về nhà Dũng. Cũng may Đoàn Trung Tiến còn chưa động gì tới người nhà anh. Nhìn chiếc xe du lịch nằm im lìm trong sân, Dũng hơi rợn người. Minh nói phải về nhà một chuyến, bảo có gì thì gọi điện cho anh. Ông Nhân ngồi ngoài bậc thềm, trước mặt là một bát gạo cắm đầy chân nhang. Lan Anh nói ông đã ngồi như thế mấy tiếng đồng hồ để phong ấn tạm thời mẹ con nhà quỷ bên trong xe, không ai được làm phiền ông. Trời tối hẳn, mồ hôi vã ra đầy trán ông Nhân. Mặt ông dần tái nhợt đi, nhưng vẫn chưa chịu đứng dậy. Đột nhiên chiếc xe lại tiếp tục động đậy, rèm bên trong một lần nữa thốc lên. Những tiếng móng tay rinh rít cào vào mặt kính khiến cho mọi người kinh sợ. Lan Anh ôm chặt lấy Coupon vào trong nhà. Ly và hai đứa con của cô cũng ở đây. Bên ngoài, ông Nhân vừa đứng dậy đã lảo đảo ngã quỵ xuống, ôm lấy ngực với vẻ mặt đầy đau đớn. Ông rút ra một lá bùa, nghiêng ngả đi về phía chiếc xe định giáng lên. Nào ngờ có hai cái bóng từ trong xe đã bay vụt lên, điên cuồng muốn xông vào trong nhà. "Nằm, chặn nó lại!" Một cái bóng trắng ngay trên thềm nhà cũng xông ra, cản trở bóng đen lớn hơn, nhưng đã bị cái bóng nhỏ ôm lấy chân kéo ngược trở về. Nhân lúc đó, bóng đen ma quái của người phụ nữ cười lên khanh khách, lao vào bên trong. Vụt một cái đã cướp được Coupon từ trong tay Lan Anh, mặc kệ thằng bé gào thét, đem nó chạy lên tầng 2. Lan Anh xông lên đầu tiên, những người khác cũng chạy theo. Tiếng bước chân ầm ầm đầy hoảng loạn. Nhưng lúc Lan Anh vào được trong phòng thì cửa đóng sập lại, nhốt tất cả những người khác ở bên ngoài. Cô kinh hãi nhìn người phụ nữ máu me đầy người đang cầm chân Coupon dốc ngược lên, Thằng bé khóc thét lên, giãy giụa trong vô ích. Người phụ nữ bắt đầu cười lên điên dại. Hai mắt cô ta đục ngầu màu máu. Bàn tay túm lấy chân thằng bé, di chuyển về phía cửa sổ đang mở. Đừng làm như vậy, tôi xin cô, tôi van xin cô đừng hại con tôi mà. Lan Anh vừa khóc vừa quỳ xuống dập đầu. Sau đó cô nhào tới, nhưng bị ma nữ kia phẩy tay hất tung về phía sau. Lưng cô đập vào bức tường thô cứng. Cô nhăn nhó mặt mũi ngã xuống sàn, nhưng cô không có cảm giác đau, chỉ một mực muốn cứu con trai mình. Nếu cô muốn, xin hãy hại tôi đi, xin hãy tha cho con trai của tôi. Bên ngoài đang đập cửa ầm ĩ, nhưng làm cách nào cũng không thể phá ra được. Ma nữ thở phì phò, ánh nhìn căm phẫn. Dường như tất cả mọi thứ trước mắt đều khiến cho cô ta cảm thấy chán ghét và muốn hủy hoại đi. Từng lời cô ta nói ra đều là không cam tâm. Anh ta đã từng hứa sẽ cho mẹ con tao một chốn tử tế để nương nhờ. Tao không đòi hỏi gì cả, tao tin tưởng anh ta. Cuối cùng thì sao? Tao và đứa con khốn khổ của tao đều bị giết chết. Thật tàn nhẫn, khốn nạn mà. Mày có biết cảm giác nội tạng bị lấy ra lúc còn hơi thở nó như thế nào hay không? Đau đớn, uất hận, muốn giết chết tất cả. Tại sao trong khi mẹ con tao đau khổ như thế, những người như chúng mày lại được sống tốt chứ? Lan Anh bò trên sàn, cô vừa khóc vừa vươn tay lên. Càng tiến tới gần, ma nữ càng lùi về phía cửa, đưa coupon chạm tới bầu cửa sổ. Tôi xin cô hãy tha cho con trai tôi. Cô và tôi đều là mẹ, cô yêu thương con mình, tôi cũng yêu con trai của tôi. Tôi xin cô có thể giết chết mẹ con tôi, mẹ con cô cũng không thể nào sống lại được nữa. Cái hại cô vẫn nhẫn nhơ ngoài kia, sống trên xương máu của mẹ con cô. Cô phải đi tìm chúng chứ. Ma nữ trong thoáng chốc giống như bị lay động, nhưng ngay lập tức cô ta càng thêm phẫn nộ mà rít lên. Cầm mồm đi, tao sẽ đi tìm chúng nó, nhưng tao muốn được một lần sống hạnh phúc cùng con trai tao. Tao chỉ muốn mẹ con chúng mày chết đi, tao có thể ở bên cạnh chồng mày rồi. Lan Anh nghiến chặt răng, vừa cười vừa khóc. Cô đúng là một con khốn, một bà mẹ tội. Lúc còn sống, cô xen vào gia đình người khác. Chết đi rồi, lại muốn người vô tội phải chịu tổn thương mà mình từng gánh chịu. Loại đàn bà độc ác như cô, con trai cô có người mẹ như thế này, thật tội nghiệp, thật là đáng thương mà. Bà nữ bị kích động, lao tới tóm lấy cổ áo Lan Anh, nâng cô lên. Hai con người tràn đầy sự giận dữ. Sao? Tôi nói đúng quá mà phải không? Khi còn sống, cô vô dụng không bảo vệ được con trai mình. Chết đi rồi không tìm kẻ xấu báo thù, lại lấy người vô tội ra để thỏa mãn nỗi ức hận của mình. Cô sợ bọn chúng có đúng không? Cô chết rồi, cô và con đã hóa quỷ rồi, vậy mà vẫn còn sợ, không dám đi tìm kẻ đã giết mình. Hơi thở lạnh buốt và hôi thối của ma nữ phả vào mặt Lan Anh. Cô rùng mình, trừng mắt nhìn lại. Giờ đây trong cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chính là làm sao cứu được con trai mình. Ngay lúc này, cô ở đây hại gia đình tôi. Bọn khốn giết mẹ con cô vẫn ở ngoài kia, khoan khoái tiêu tiền bán nội tạng của mẹ con cô. Cô đã đến chết rồi, vẫn không thể nào hạnh phúc được, bởi cô không biết bảo vệ hạnh phúc của mình, không bảo vệ được con trai mình. Cô không xứng có được nó. Cầm mồm cho tao. Ma nữ la lối ôm sầm. Cô ta ôm lấy đầu, thả rơi cô Bôn và Lan Anh. Cô lao đến ôm con, xích vào một góc, nhìn ma nữ đang phát điên. Cô ta đang không ngừng bò đầu bứt tai. Tao phải tìm chúng nó, tao phải giết hết chúng nó, không tha thứ được cho chúng nó. Đột nhiên cửa bật mở tung ra, ma nữ lao vụt ra ngoài nhanh như chớp. Dũng chạy đến chỗ vợ con. Lan Anh bấy giờ mới òa lên khóc nức nở. Cô đã nghĩ nếu như ma nữ thả cô Bôn xuống, cô cũng sẽ lao theo. Nhưng cô biết mình không thể để con chết được. Chỉ cần lừa được cô ta vào trong thì sẽ có cơ hội cứu được Bôn. Kết quả là cô đã đúng. Cô rất sợ, sợ đến hai chân đều mềm nhũn ra cả rồi. Tiếng của Ly đánh động từ bên ngoài vang lên. Mẹ con cô ta đi cả rồi. Ông Nhân nói phải đến chỗ kẻ giết bọn họ, ngăn không để cho họ giết thêm ai nữa. Chiếc xe du lịch hiện giờ không còn bị hồn ma hai mẹ con kia ám nữa. Dũng lái xe đưa theo ông Nhân và Ly rời đi, thẳng đến nhà của Đoàn Trung Tiến. Đến nơi, thấy nhà hắn đang loạn như ông vỡ tổ. Vợ con hắn đang gào khóc ôm sờm mà chạy ra đường. Hàng xóm tụ tập rất đông. Bên trong nhà, cửa đóng kín, vang lên những tiếng hò hét, đấm đá, đổ vỡ ầm ầm. Nghe người ta bàn tán, hai tên làm công cho nhà Tiến đột nhiên nổi điên, cầm dao rượt hắn chạy khắp nơi. Người ta đã gọi cho công an. Rất nhanh công an cũng tới. Họ mất một lúc mới cài được cửa xông vào. Đoàn Trung Tiến chui vào tủ, la hét thảm thiết. Hai tên làm công kia cứ như người mất hồn, chém lia lịa vào cửa tủ. Giết! Phải giết nó! Thằng súc sinh! Giết chết nó đi! Những từ ngữ lặp đi lặp lại khiến cho người ta dựng cả tóc gáy. Ông Nhân ở bên ngoài lầm rầm gì đó, rút ra một lá bùa đỏ đốt cháy lên. Hai gã đang cầm dao đột nhiên cứng đơ cả người, ngã quỳnh xuống đất. Đoàn Trung Tiến được cứu ra, thương thế không quá nặng, được đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Hai người làm của Tiến cũng tỉnh lại, ngơ ngác khi bị cảnh sát còng tay định giải đi. Nhưng lời của bọn họ chẳng khác nào chối tội, trong khi đó vụ việc đều được mọi người chứng kiến từ đầu tới cuối. Dũng nhận ra hai tên này cũng cùng nhóm với đám xăm trổ hồi chiều chặn đường mình. Anh liền theo đến đồn công an. Ly bẫy taxi cùng với ông Nhân tìm hai mẹ con nhà quỷ kia. Bên trong xe còn có bóng của một người đàn ông nữa. Đó là Nam, chồng của Ly. Hai tên đàn em kia nhanh chóng khai nhận ra vụ việc hồi chiều. Còn chuyện giết người thì có chết cũng không nhận. Cảnh sát chỉ đành tạm thời giam giữ, đợi Tiến tỉnh lại sẽ điều tra sâu hơn. Cảnh sát cũng căn cứ vào lời của Dũng và đoạn ghi âm kia để tìm kiếm Hào, nhưng anh ta cứ như bốc hơi vậy, không có một chút tin tức nào. Ông Nhân và Ly ngay trong đêm đó đi theo linh hồn hai mẹ con quỷ, tìm đến một nơi đồng không mong quạnh. Được họ chỉ điểm, liền đào bới một hồi thì thấy các mảnh thi thể của hai mẹ con vùi sâu trong lớp đất bùn. Bình thường ít ai đi đến nơi này, khả năng phát hiện ra là cực kỳ thấp. Hai người leo lên ngồi bên vệ đường, gọi cho cảnh sát báo án, thở lên hồng hộc vì mệt mỏi. Nam ở sau lưng nắm bóp xoa vai cho vợ. Sau đó tới lượt ông Nhân. Ông cười cười nói: Sau này cứ về chỗ của ông đi, đi qua đi lại nhiều, các thánh biết mặt hết rồi. Sao giúp ông làm việc công quả đi con. Nam chỉ cười cười không đáp. Đợi một lúc cảnh sát cũng tới, dẫn theo cả chó nghiệp vụ, đào hết tất cả thi thể của hai mẹ con lên. Trải qua các bước khám nghiệm và điều tra, chân tướng cuối cùng cũng lộ diện. Đoàn Trung Tiến vừa tỉnh dậy đã sợ đến gần như phát điên, lảm nhảm gào rú. Sau đó hắn chịu không nổi nữa, phải kể ra toàn bộ sự tình. Mẹ con của người chết kia là nhân tình của Hào. Hào và Tiến có mối quan hệ làm ăn từ lâu, thi thoảng gặp nhau trong vài cuộc nhậu. Vì mẹ con Phiên muốn Hào phải chăm lo cả đời, cho cô ta và con mình một danh phận, Hào đâm ra chán ghét và mệt mỏi. Vợ hắn cũng biết hắn ngoại tình, trong ngoài không yên, chửi chó mắng mèo suốt ngày, hắn mới đem hết những ngang trái đổ vỡ trong gia đình đổ lên đầu mẹ con Viên. Đúng lúc đó thì Tiến gặp Hào, hai người rủ nhau đi uống rượu. Không biết do rượu hay là do sự độc ác trỗi dậy, che mờ đi nhân tính, mà một dao kèo máu đã được lập ra. Nghĩa là Tiến giúp Hào giải quyết hai mẹ con nhân tình, và đổi lại, Tiến có thể dùng nội tạng của họ để rao bán ở chợ đen. Tiến nói đang lúc công ty thiếu vốn, sợ là sẽ phá sản, nên hắn quyết tâm làm liều. Mẹ con nhân tình của Hào lại không có ai chống lưng, không ai bảo vệ, nên chết đi rồi, chỉ cần làm sạch sẽ thì chẳng sợ sẽ bị phát giác ra. Tiến đã từng đi học trung cấp y trong một thời gian, tuy chẳng giỏi giang gì, nhưng cũng là một kẻ bạo tay. Hắn kể ngày hôm bắt hai mẹ con Phiên rồi đánh thuốc vứt vào trong xe, hắn đã uống hết một chai táo mèo nửa lít. Hắn tưởng khi sai thì hành sự sẽ bớt trung tay, nhưng hắn lúc đó lại vô cùng tỉnh táo. Hắn nhớ rõ từng chi tiết, từng cử động của hai mẹ con Phiên. Hơi thở của họ bị tước đoạt đi như thế nào hắn đều ghi nhớ. Bác sĩ dùng thuốc gây mê để phẫu thuật, nhưng hắn là đoạt mạng người. Khi họ còn sống, hắn cứ thế cắt từng nội tạng ra đặt vào hộp trữ đông. Trong đầu hắn lúc đó, ngoài máu ra thì chỉ còn khoản tiền khổng lồ đang treo ở trước mắt. Hắn sốc lại tinh thần, nhanh chóng giải quyết hết hai mẹ con Phiên trong mấy giờ đồng hồ. Làm xong lại đem từng mảnh thi thể đã cắt rời của mẹ con họ chôn xuống một bãi đất bùn lầy ít ai lui tới. Sau đó thản nhiên đem chiếc xe đến cho em trai mình là Đoàn Trung Hải dọn dẹp sạch sẽ. Hắn nói dối rằng đêm qua có thai phụ sinh con trên xe. Em trai hắn là một thằng nghiện, không được thông minh cho lắm, lại rất thiếu tiền, nên hắn chỉ cần chốt lại bằng một câu. Rửa sạch sẽ xong thì lấy cái xe này mà đi, anh sắp mua xe mới, ngày mai đi làm giấy tờ sang tên cho chú luôn. Chỉ như vậy mà Hải đã cắn câu, tận lực rửa sạch sẽ hết đi tội ác mà anh trai mình đã gây ra. Cảnh sát cũng tìm được cả hung khí gây án của Tiến chôn trong bùn lầy, lẫn với thi thể mẹ con Viên. Nội tạng của hai mẹ con được họ bán trải đi khắp chợ đen, không có khả năng tìm lại được. Quy tắc ngầm ở chợ buôn nội tạng chính là chẳng bao giờ người bán biết được người mua là ai, càng không biết được đến kẻ cầm đầu đường dây đó. Nhưng chuyện này là việc của cảnh sát điều tra, người bình thường không nên nhúng tay vào. Ngoài lượng nội tạng được khiến tặng của người sắp chết, còn có những người tự đặt bút ký vào giấy bán nội tạng, đặc biệt là thận. Với mỗi người có hai quả thận, mất đi một bên thận vẫn có thể sống như một người bình thường. Đương nhiên, về lâu về dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng có nhiều người bất chấp, sẵn sàng bán đi một bên thận để có tiền phục vụ cho những mục đích riêng của mình. Ngoài ra cũng có rất nhiều kẻ tán tận lương tâm như Tiến, kiếm tiền trên nội tạng của người khác. Nếu như không phải da thịt bên ngoài dễ phát sinh nghi ngờ, thì có lẽ hắn cũng đem bán hết cơ thể của mẹ con Phiên, y như bán thịt ngoài chợ vậy. Điều nằm ngoài dự tính của Đoàn Trung Tiến là cuộc nói chuyện đêm đó bị vợ của Hào là Lan lén ghi âm lại. Càng không ngờ linh hồn hai mẹ con Phiên đều ám lại trong chiếc xe kia, gây ra nhiều chuyện quỷ dị cho gia đình Dũng, buộc anh phải tìm cách điều tra. Mấy ngày sau khi đăng tin truy nã, Hào lên đồn công an ở mãi tận Cà Mau đầu thú. Hắn không thể ngủ được, đêm nào cũng nghe thấy tiếng than khóc bên cạnh giường. Hắn bị bóp cổ, bị xô ngã lăn lóc trên cầu thang. Hắn sợ nếu như cứ kéo dài thì hắn sẽ bị quỷ dọa chết. Hắn thà ăn cơm tù còn hơn bị hành như vậy. Lúc đến đầu thú, trông hắn không khác gì người bệnh lâu năm, lại bẩn thỉu dơ dái, người gầy tớp, da bợt bạc, hai mắt thâm quầng, nhìn vô cùng khổ sở. Hắn nói trước lúc đến đây hắn rơi xuống cống, cả người bốc đầy mùi xú uế. Đoàn Trung Tiến bị kết án tử hình, Đinh Văn Hào tiếp tay cho tội ác nhưng không tham gia quá trình giết người, lĩnh án 15 năm tù giam. Số tiền bán nội tạng của hai mẹ con đều bị Tiến đem bù lỗ vào công ty. Sau khi hắn bị kết án, công ty cũng bị đem ra rao bán. số tiền thu lại được gửi về cho người nhà của nạn nhân. Trong chuyện này, người thiệt hại là hai mẹ con nhân tình, nhưng người khổ sở lại là gia đình của Dũng và Lan Anh. Nếu như không có những người tốt giúp đỡ, không có con mèo cá khô nhà hàng xóm, chỉ sợ nhà họ đã xảy ra chuyện không may rồi. Hai mẹ con Phiên sau đó được ông Nhân đem gửi lên chùa, cùng một nơi nghe giảng với Nam, chồng của Ly. Suýt chút nữa mẹ con họ đã bị thù hận che mờ lý trí, đánh mất bản tính của mình mà hại chết mẹ con Lan Anh. Lan nói đúng, họ đã chịu tổn thương, không thể lấy tổn thương đó làm cái cớ để đi tổn thương người khác. Một ngày đẹp trời mùa đông, Ly dẫn hai đứa bé song sinh đến nhà Lan Anh. Từ những người không quen biết, trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi đã trở thành bạn bè của nhau. Ly nói cô từng rất đau lòng khi mất đi người mình yêu, nhưng anh hy sinh để cho cô và con được sống. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, giống như được an ủi rất nhiều. Gia đình Minh cũng tới. Vì anh rời ghế nhà trường và lao vào đời từ sớm, nên bây giờ hai vợ chồng đã có tới ba mặt con. Sau khi biết được hết chân tướng sự việc, Minh hãi hùng quả quyết. Ôi, sau cái vụ này á, tôi phải điều tra thật kỹ trước khi mua xe, tránh là một lần nữa bốc về một chiếc xe quỷ ám. Minh còn nói thêm, anh sẽ lấy lại chiếc xe này và cải tạo một chiếc xe mới cho nhà Dũng. Nhưng sau khi bàn bạc với vợ, Dũng vẫn giữ lại để sử dụng. Ma quỷ chưa chắc đáng sợ bằng lòng dạ con người. Năm nay Sa Pa tuyết lại ngập trời, trong tiếng gió vun vút vọng lại tiếng du khách cười đùa huyên náo. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Chiếc xe quỷ ám của tác giả Kinh Hỷ. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở lịch phát sóng của tuần sau nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.